Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 25, sắp không chịu được. Lúc này, nghe được Diệp Hiên cũng phải cùng cô cùng nhau đến trường, Diệp Linh Nhi thầm cười một tiếng, càng cười nói với Diệp Hiên. Anh, 4 năm không có đến trường, nếu có vấn đề gì trong học hành, anh có thể hỏi em nha. Nhìn Diệp Linh Nhi cười đùa, Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ngày mai đưa em đi nhuộm tóc lại, sau này phải đi học cho giỏi, nếu như. Diệp Hiên nói đến chỗ này, lại hơi ngừng lại, trong lòng hắn chợt chấn động, hai tròng mắt bỗng nhiên nhìn về phía núi Đoạn Tràng, trong mắt càng xẹt qua vẻ cực kỳ phức tạp. Ngươi đang kêu gọi ta sao? Diệp Hiên khẽ nói. Núi Đoạn Tràng, một không gian không hiểu. Huyết hải lật trời, âm linh kêu khóc, nhất là huyết kích nghìn trượng vắt ngang trong hư không kia, chiến kích màu đỏ đang sáng lên, thân kích nghìn trượng đang cuồng bạo run rẩy, càng làm cho huyết hải bốc lên. Ông thân kích ông hưởng, mênh mông cuồn cuộn không dứt, nó tựa như đang khóc, càng dường như hơn đang kêu gọi người nào đó, cũng làm cho vùng không gian này bạo động, sinh linh tám phương đều không dám đi ra. Sưu. Một cái bóng mờ kéo dài qua khoảng không mà đến, cho đến khi hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh chiến kích đỏ thẫm, cũng không có làm cho chiến kích ngừng bạo động lại. Ai? Một tiếng thở dài vang lên từ trong miệng hư ảnh, hắn yên lặng nhìn chiến kích, đủ qua hơn 10 hơi thở mới tự nhiên lên tiếng nói. Ngươi nhớ hắn? Nhưng hắn đã đi thật rồi, chẳng qua là ta tin tưởng, không bao lâu, hắn vẫn sẽ trở lại, xin ngươi tin tưởng ta. Hư ảnh trầm giọng nói. Ùng ùng. Như cửu thiên kinh lôi nổ vang, lại tựa như chư thiên tinh thần nổ tung, huyết kích nghìn trượng cuồng bạo rung rẩy, thân kích to lớn đang nở rộ huyết quang, tựa như muốn rời khỏi phương không gian này đi tìm chủ nhân của nó. Ngươi điên sao? Nhìn dị tượng như này, hư ảnh hoảng sợ hét lên, sự kiên kỵ trong mắt càng là nghiêm trọng. Nếu ngươi đi tìm hắn, tất nhiên sẽ gây nên biến cố cực lớn, ngươi phải tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ trở lại. Hư ảnh run rẩy nhỏ bé lên tiếng, không ngừng trấn an đại khí sát phạt trước mắt. Theo hư ảnh trình bày quan hệ lợi hại, chiến kích dần dần bình phục, cho đến khi không còn chút thanh thế nào, vắt ngang ở lỗ hổng trên huyết hải. Hư ảnh bỗng nhiên xoay người, tựa như muốn xuyên thấu qua cánh cửa lớn màu đỏ ngòm nhìn qua vị trí của Diệp Hiên, khí tức quanh người ba động kịch liệt. Diệp Hiên, tên khốn kiếp ngươi, nếu như ngươi không trở lại nữa, tru thiên kích ta cũng không khống chế được. Nội tâm hư ảnh gầm hét lên. Anh, ai đang gọi anh vậy? Anh đang nói cái gì? Diệp Linh Nhi hiếu kỳ nói. Diệp Hiên quay lại khỏi suy nghĩ, hai tròng mắt hơi lộ ra vẻ phức tạp, hắn trịnh trọng nhìn về phía Diệp Linh Nhi, nói. Linh Nhi, nếu có anh không có ở đây, em nhất định phải chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé. Diệp Hiên vừa dứt lời, Diệp Mẫu và Diệp Linh Nhi đều cả kinh, Diệp Linh Nhi càng lo lắng nói. Anh làm sao vậy, tại sao lại nói như vậy? Đúng vậy A Hiên, có phải là con có tâm sự gì hay không? Diệp Mẫu lo lắng đạo. Nhìn mẹ và đứa em gái nhỏ lo lắng, Diệp Hiên cười gượng nói. Không sao đâu, có lẽ là do con suy nghĩ nhiều thôi. Đêm đã khuya, Diệp Hiên nói, trước hết trở về trong phòng, chỉ trừ Diệp Mẫu và Diệp Linh Nhi lại đầy nghi hoặc, không biết rốt cuộc là Diệp Hiên đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng, Diệp Hiên nhíu mày, hắn nhìn ra hướng núi Đoạn Tràng, trong miệng xảy ra khẽ than thở một tiếng, sau khi lắc đầu thì lại khoanh chân ngồi ở giường tiến nhập tu luyện. Cũng trong lúc đó, Bắc Xuyên Bang, Vũ Quân ngồi ở trung tâm, hai quả quả cầu sắt không ngừng cuộn ở bàn tay hắn, lại có chút âm u, cho đến khi bàn tay hắn bỗng nhiên co rút nhanh, nhìn lần nữa hai quả cầu sắt trong bàn tay hắn dĩ nhiên hóa thành một đống bụi mịn. Hừ, ta còn không có tìm hắn ta lại tự tìm tới cửa trước. Vũ Quân hừ lạnh lên tiếng. Bang chủ, căn cứ màn hình giám sát, người này hai lần ra vào quán ba giả sắt, chắc chắn là người giết chết Hắc Hổ. Một gã bang chúng khẳng định nói. Lão đại, anh gọi các huynh để điều tra lai lịch người này, chúng tôi đã điều tra ra. Một người đàn ông mặc đồ đen bước nhanh vào Bắc Xuyên Bang, trực tiếp đem một phần tư liệu đưa đến trong tay Vũ Quân. Vũ Quân thuận tay tiếp nhận tư liệu, cho đến khi đếm rõ số lượng, khuôn mặt lại một vẻ kinh nghi. Diệp Hiên, bệnh bạch cầu thời kỳ cuối, biến mất 4 năm, lần nữa xuất hiện lại còn chưa có chết. Vũ Quân rù rì nói. Không sai, dựa theo lão đại phân phó, chúng tôi đã khống chế Hạ Thu, chính là từ trong miệng cô ta lấy được tin tức này, hơn nữa trong hồ sơ bệnh viện Giang Nam, cũng có lý lịch người này đã chết. Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Vũ Quân không ngừng gõ bàn, lúc này hai mắt đã nheo lại, cho đến khi đếm rõ số lượng hơi thở, nói: không có tra được trong 4 năm này hắn ta đã đi đâu, đã làm qua cái gì. Không có, một chút manh mối cũng không có, người này 4 năm trước đã biến mất, thật giống như là đã bốc hơi khỏi thế giới này. Người đàn ông áo đen nói đến đây, lại tiếp tục nói: tuy chúng tôi không có tra ra 4 năm này hắn đi nơi nào, nhưng là lại tra được trong nhà hắn có một mẹ già cùng một người em gái, người đến quán ba giả sắc giết huynh đệ trong bang, khả năng lớn cũng là bởi vì em gái của hắn. Được, làm không tệ, cậu có thể xuống dưới. Vũ Quân vừa dứt lời, người đàn ông kia liền thả lỏng, vội vàng cáo từ rời khỏi, hiển nhiên Vũ Quân đã cho hắn rất lớn áp lực. Bạch Hổ, đi cho hắn một tấm thiếp, nói sau 6 giờ tối, tôi mời hắn tới Vọng Nguyệt lâu tụ họp một chút. Vũ Quân trầm tư một phen, lại lên tiếng phân phó, cũng để cho một gã thanh niên sắc mặt lạnh lùng lĩnh mệnh đi làm việc. Huyền Kính Ti Giang Nam. Liễu Quân Điệp nhíu mày, mặt mũi lạnh lùng trong trẻo cũng có chút tiều tụy, sắc mặt Thiết Lực và Linh Lung cũng khó coi, nguyên nhân là do hiện tại bọn họ đang nhìn trong video, chính là hình ảnh Diệp Hiên vào quán ba giả sắc. Cái người này không biết từ đâu tới, thậm chí còn liên tiếp theo sát hại nhiều người như vậy, tuy người hắn giết cũng không phải người tốt, nhưng dựa theo chuyện hắn phạm vào, đã chính là tử tội. Sắc mặt Thiết Lực tái nhợt lại. Đông đông đông. Một tràng gõ cửa truyền đến, một gã cảnh sát bước nhanh đi tới trước mặt Liễu Quân Điệp, nói: sếp, nhận được tin tức từ nội tuyến, Vũ Quân mời người hiềm nghi đi Vọng Nguyệt lâu tụ họp một chút. Quả nhiên là lão đại Bắc Xuyên bang, chúng ta còn không có động thủ, ông ta đã ngồi không yên. Vũ Quân có thể tra được Diệp Hiên, Liễu Quân Điệp thân là đội trưởng Huyền Kính Ti, cũng không phải sống lớn được hư danh. Liễu Quân Điệp nhìn về phía hai người Thiết Lực và Linh Lung, hiển nhiên giao án tử lại cho Vũ An Ti, cô đương nhiên muốn tranh thủ ý kiến của hai người. Người này là cổ võ giả, thực lực cụ thể còn không được tin tường, thế nhưng hai người chúng tôi ra tay, người này tuyệt đối chạy trốn không được, đội trưởng Liễu cũng không cần xen vào. Thiết Lực nói xong, lại mang theo Linh Lung rời khỏi Huyền Kính Ti, hiển nhiên chuẩn bị sẽ tróc nã quy án Diệp Hiên. Nhìn hai người rời khỏi, Liễu Quân Điệp nhướng mày, hiển nhiên đối phương căn bản không có đồng ý với cô, chỉ coi cô là một người bình thường. Tôi muốn nhìn xem, Diệp Hiên này rốt cuộc là nhân vật nào, thậm chí ngay cả người của Vũ An Ti đều coi trọng như vậy. Liễu Quân Điệp trầm giọng nói. Sáng sớm hôm sau, giữa không gian bao la, ánh mặt trời cao chiếu, cũng mang đến cho trời đông này một chút tình cảm ấm áp, Diệp Hiên đón mặt trời mới mọc lên, chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua cả đêm tu luyện, tinh thần hắn cũng dần dần ổn định lại. Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy đồng hồ đã là 9 giờ sáng, trong nhà không có một bóng người, Diệp Hiên biết mẹ sớm phải đi làm, Diệp Linh Nhi chắc là trở về trường học thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị chuyển trường. Tuy Diệp Hiên muốn mẹ nghỉ việc, nhưng lại bị Diệp Mẫu lại lấp liếm cho qua, bà nói hiện giờ vẫn còn sức khỏe làm việc, khi nào mệt nhất định sẽ nghỉ việc. Trên bàn ăn, hôm qua Diệp Hiên để lại cho mẹ một tấm thẻ vàng, Diệp Mẫu cũng không có lấy, điều này cũng làm cho Diệp Hiên hơi bất đắc dĩ, đem tấm thẻ vàng cất xong, trực tiếp đi ra khỏi cửa. Thành phố Giang Nam, trường cao Trung Thiên Lam. Toàn bộ thành phố Giang Nam, nếu nói là trường học nào có lực lượng giáo viên hùng hậu, vậy nói trường Thiên Lam là nhất, bởi vì đây là trường học của quý tộc, giáo viên trong trường đều là tấm gương giới giáo dục, học thức có thể nói cực kỳ uyên bác, còn có một số người từ hải ngoại trở về, công khai giảng bài ở trường Thiên Lam bất cứ lúc nào. Đương nhiên, muốn trở thành học sinh nơi này, ngoại trừ trong nhà không phải con ông cháu cha, thì cũng chỉ tuyển nhận học bá, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, trường Thiên Lam chọn học sinh rất nghiêm ngặt. Trước cửa trường. Hai bên trước cổng trường là nơi đổ xe, gần giống như triển lãm xe quốc tế vậy, loại xe cộ xa hoa đã thấy qua hoặc chưa từng thấy, đều có thể nhìn từ trước cổng trường Thiên Lam, đây cũng là một kỳ quan của thành phố Giang Nam. Thỉnh thoảng có học sinh từ trong xe đi ra, trên người mỗi người đều mặc những thứ có giá trị không nhỏ, trên khuôn mặt càng tràn đầy tự tin. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Hiên có chút ngẩn ngơ, thần tình càng có chút tự dễu. 4 năm trước, hắn dựa vào thành tích thi vào trường Thiên Lam, không ngờ 4 năm qua đi, hắn lại lần nữa bước vào nơi đây. Cô ấy hẳn là đã trở về kinh đô rồi. Có lẽ là tức cảnh sinh tình, Diệp Hiên lại tự lẩm bẩm. Tản tâm tư trong lòng ra, Diệp Hiên bước chậm vào trường Thiên Lam, con đường đi tới này, nhìn kiến trúc quen thuộc, ký ức lâu đời không ngừng sống lại ở nơi sâu nhất trong đầu Diệp Hiên. phòng làm việc của phó hiệu trưởng. Diệp Hiên đem tấm thẻ có giá trị 500.000 đưa cho phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng lúc đầu mặt đầy nghiêm túc, tức thì thái độ lại thay đổi cực nhanh, tự mình làm thủ tục nhập học cho Diệp Hiên và Diệp Linh Nhi. Điều này cũng làm cho Diệp Hiên có chút cảm thán, ngay cả là trường cao trung đứng đầu như nơi này chỉ cần có tiền, dù tuyên bố là chọn học sinh nghiêm ngặt, cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Xong xuôi thủ tục nhập học, Diệp Hiên trở lại chốn cũ một phen, lại sẽ không còn được gặp lại những người đã từng quen thuộc trước kia, điều này cũng làm cho chính bản thân hắn ta tự giễu cười một tiếng, chuẩn bị trở về nhà. Chợt, không có chờ Diệp Hiên đi ra cửa trường, một tiếng mô tô vang lên từ sau người, một chiếc Master AT màu lửa đỏ tựa như mảnh thú sắt thép vậy lái tới phía Diệp Hiên. Ở nơi tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh càng là truyền đến một giọng nữ đầy lo lắng. Mau tránh ra. Lúc này, sắc mặt Diệp Hiên lạnh lẽo, cơ thể hơi nhếch sang một bên, trực tiếp lách ra phía sau chiếc xe, cũng để cho chiếc Master AT này trực tiếp đụng ở bức tường của trường học. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy phía trước chiếc Master AT này lõm lại, bức tường càng là bị đâm ra một cái lỗ thật lớn, nếu như không phải giá chiếc xe này trên 1 triệu, biện pháp an toàn vô cùng tốt, chỉ sợ là sẽ xuất hiện tình cảnh xe hỏng người cũng chết. Bạn học này cậu không sao chứ, cậu học lớp nào, có cần gọi giáo viên tới đưa đi bệnh viện xem sao hay không? Vân Mộng giao tay nâng sách vở, là giáo viên ở đây, mặt mũi tuyệt mỹ tràn đầy phong độ của người trí thức, đang lo lắng hỏi Diệp Hiên. Thanh thủy xuất phù dung, khuynh thành cũng khuynh quốc, vẻ đẹp của Vân Mộng Giao là vẻ đẹp không màng danh lợi làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực, giống như thấy được cô, tâm tình lo lắng cũng sẽ an tĩnh lại. Mặc dù là Diệp Hiên, nhưng khi nhìn thấy người này hai tròng mắt cũng là sáng lên, không ngừng ca thán, thế gian ngoại trừ Hạ Thanh Trúc, lại còn có mỹ nữ như thế này. Tuy nhiên, Diệp Hiên đối với khí chất và nét đẹp của Vân Mộng Giao cũng cảm thấy kinh diễm, nhưng ánh mắt cũng không dừng lại nhiều lắm, cũng không trả lời câu hỏi của đối phương, mà là bước chậm tới chiếc Master AT kia. Nhìn thái độ Diệp Hiên hơi có vẻ lãnh đạm, Vân Mộng Giao cũng ngẩn ra, trong trí nhớ của cô, chỉ cần là đàn ông nhìn thấy dung mạo của cô, không có một ai là không si mê, càng vì thế mà sẽ tìm cách đến gần cô, nhưng trong mắt Diệp Hiên, đó cũng chỉ là nhìn thấy một sự tán thưởng, lại không có gì hơn nữa. A, à, đau chết tôi. Cửa xe Master AT bị mở ra, khí năng an toàn bị được gỡ ra, một thiếu nữ tuổi chừng 17-18 từ trong xe đi ra, khuôn mặt đẹp đẽ cũng trắng bệch. Suýt chút nữa cô đã đụng trúng tôi rồi, nếu không phải tôi phản ứng nhanh, sớm tránh kịp, đổi thành người khác chẳng phải đã bị cô đụng chết. Lẽ nào cô không nên xin lỗi? Trong lúc thiếu nữ đang tự mình lầm lầm, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Diệp Hiên truyền vào trong tai của cô. Nhìn sắc mặt Diệp Hiên âm trầm, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới vừa rồi suýt chút nữa đã đụng vào đối phương, chỉ là trên mặt của cô cũng không bất kỳ sự áy náy gì, trực tiếp lấy bóp ra nói với Diệp Hiên. Dù sao cậu cũng không chết, nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền? Lý Viện Viện còn không mau xin lỗi. Không biết gì, Vân Mộng Giao bước nhanh đi tới trước người hai người, giọng mang trách cứ đối với thiếu nữ. Vân lão sư, chẳng qua em chỉ muốn thử xem tốc độ chiếc xe này tới đâu, lại không phải cố ý, cậu ta cũng không có bị thương, tại sao em phải xin lỗi cậu ta? Thấy Vân Mộng Giao xuất hiện, Lý Viện Viện giống như có chỗ dựa, thái độ càng thêm kiều mang. Em, ngày mai gọi cha mẹ em tới trường học một chuyến. Vân Mộng Giao hiển nhiên cũng bị thiếu nữ làm cho tức giận không ít, giọng nói đều có chút run run. Nghe thấy muốn mời phụ huynh, sắc mặt Lý Viện Viện tức thì sầu khổ, đi thẳng tới bên cạnh Vân Mộng Giao, không ngừng phe phẩy cánh tay của cô làm nũng nói. Vân lão sư, không muốn mà, cùng lắm bồi thường cho cậu ta chút tiền là được rồi, cô cũng biết ba mẹ em không ở Giang Nam mà. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu của thiếu nữ, Vân Mộng Giao giống như nhìn thấy mình lúc còn bé, trong lòng dâng lên vẻ thương tiếc, điều này cũng làm cho cô xoay người áy náy nhìn Diệp Hiên, nói. Vị bạn học này thực sự thật xin lỗi, tôi thay em ấy xin lỗi với cậu, việc này cứ bỏ qua như vậy có được hay không? Vân lão sư tốt nhất, em còn có việc, em đi trước đây. Lý Viện Viện vui cười lên tiếng, xoay người muốn rời khỏi, cũng không đợi cô đi được mấy bước, giọng Diệp Hiên trong trẻo lạnh lùng lại vang lên. Tâm tính xảo quyệt, không có luật pháp, tôi để cho cô đi rồi sao? Chợt, Vân Mộng Giao chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Hiên đã xuất hiện ở trước người Lý Viện Viện, mà chuyện kế tiếp lại hoàn toàn làm cho Vân Mộng Giao như rơi vào giấc mộng. 3. Một âm thanh vang lên, Khuôn mặt Lý Viện Viện bày biện ra năm dấu tay đỏ, cô cũng triệt để giật mình đứng ngay tại chỗ, cho đến khi thở sâu ra một hơi, đau đớn trên mặt làm cho cô chậm rãi tỉnh lại, cô không thể tin được mà xoa gò má, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên càng là đầy tức giận. Anh dám đánh tôi. Anh lại dám đánh tôi. Ngay cả ba mẹ tôi đều không dám chạm qua một ngón tay của tôi, anh lại dám đánh tôi. Lý Viện Viện nổi giận kêu to, hoàn toàn không thể tin được khi mình lại bị đối phương tát một cái. Thiếu nữ tức giận hét lớn cũng để cho Vân Mộng Giao từ trong kinh ngạc tỉnh dậy, càng bước nhanh đi tới trước người thiếu nữ, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên cực kỳ bất thiện, nói: Vị bạn học này, tuy em ấy suýt chút đã đụng vào cậu, nhưng sao cậu lại có thể đánh con gái chứ? Đáng tiếc, đối với chất vấn của Vân Mộng Giao, Diệp Hiên lại trực tiếp bỏ ngoài tai, càng là bước chậm đi tới chỗ Lý Viện Viện, nói: Cái tát vừa rồi đó là dành cho việc cô suýt đụng chúng tôi. 3. Một âm thanh vang dội lại lần nữa truyền đến, tuy Lý Viện Viện muốn né tránh, nhưng chẳng biết tại sao cơ thể cô lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn bàn tay Diệp Hiên rơi vào gò má của mình. Cái tát này là thay cha mẹ cô giáo dục lại cô, sau này bớt đi cái tính ngang ngược ấy. 3. Lại một tiếng vỗ tay vang lên, khuôn mặt Lý Viện Viện đã sưng lên đến, cả người cũng hoàn toàn ngốc tại chỗ. Cái tát này nói cho cô, mỗi người đều phải phụ trách chuyện mình làm, mặc dù cô sống trong một gia đình giàu có, cũng không có bất kỳ ngoại lệ gì. Liên tục đánh thêm hai bàn tay, Diệp Hiên đạm mạc liếc mắt nhìn thiếu nữ, lại xoay người đi tới cửa trường, còn Vân Mộng Giao đã đờ đẫn, cũng không thể khiến cho hắn quan tâm chút nào. Cho đến khi bóng lưng Diệp Hiên dần dần đi xa, Vân Mộng Giao mới nhanh chóng tỉnh dậy, nhìn về phía Diệp Hiên, hai mắt lại hiện lên vẻ cực kỳ phức tạp. Vân Mộng Giao sống 21 năm, chưa từng thấy qua chàng trai nào thô bạo như thế này, tuy Lý Viện Viện là có chút điêu ngoa, nhưng cũng là một thiếu nữ hoa quý, đối phương dĩ nhiên có thể ra tay ác độc, cũng đổi mới cái nhìn của Vân Mộng Giao. Vân Mộng Giao thầm hận Diệp Hiên thô bạo, đồng thời khi cô bình tĩnh suy nghĩ kỹ trở lại, đối phương đánh Lý Viện Viện ba bàn tay, dường như cũng không khơi ra cái gì sai lầm, loại cảm giác quái dị này, làm cho cô cũng đem ghi tạc hình ảnh Diệp Hiên vững vàng ở trong đầu. Đi ở đường phố phồn hoa, sắc mặt Diệp Hiên bình tĩnh, đối với việc cho thiếu nữ kia ba cái tát vẫn chưa có thể để cho Diệp Hiên có chút hổ thẹn nào. Đừng nói đối phương là con gái, ngay cả mỹ nữ như Vân Mộng Giao kia, Diệp Hiên cũng tuyệt đối sẽ không mềm tay. Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm, Diệp Hiên cũng chưa để ở trong lòng, cầm lấy thư thông báo trúng tuyển của trường Thiên Lam, Diệp Hiên bước chậm đi vào trong nhà. Trước cửa nhà họ Diệp, có một chiếc xe xa hoa đổ trước cửa, mấy tên bảo vệ mặc vest đen đứng ở hai bên, khi Diệp Hiên thấy một màn như vậy, hai tròng mắt dần dần nheo lại, mà sau đó lại bước chậm vào trong nhà. Anh! Diệp Hiên vừa vào cửa, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Linh Nhi trắng bệch, cuống quýt đi tới chỗ Diệp Hiên, mà ở sau lưng cô lại có một thanh niên mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, đang ở yên lặng nhìn kỹ Diệp Hiên. Linh Nhi, em vào phòng trước. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Anh ta là Bắc Xuyên Bang. Diệp Linh Nhi lo lắng lên tiếng, như không chờ cô nói xong, Diệp Hiên đã cắt ngang, nói. Đi đi. Diệp Hiên vừa dứt lời, trong mắt Diệp Linh Nhi lại có vẻ âu lo, nhưng vẫn nghe theo lời Diệp Hiên, trở lại phòng của mình. Cậu là Diệp tiên sinh. Thanh niên bước chậm tới chỗ Diệp Hiên, trực tiếp lấy ra một tấm thiệp vàng đưa cho Diệp Hiên, nói. Ban chủ chúng tôi ngưỡng mộ Diệp tiên sinh đã lâu, mời ngài ba ngày sau đến Vọng Nguyệt lâu tụ họp một chút. Nhận lấy tấm thiệp vàng, Diệp Hiên vẫn chưa xem, thuận tay ném ngoài lên trên bàn, mà điều này cũng làm cho thanh niên nghĩ lầm Diệp Hiên không dám phó ước, trên khuôn mặt càng hiện lên nụ cười nhạt, nói. Hy vọng Diệp tiên sinh có thể đại giá quang lâm, nếu không thì bác sĩ hạ thu. Ha ha. Thanh niên nói xong, cũng không ngừng lại, trực tiếp xoay người rời khỏi Diệp gia, cho đến khi người này biến khỏi mắt Diệp Hiên từ đầu đến cuối cũng chưa trả lời. Đông, đông, đùng. Diệp Hiên nắm chặt tay, sắc mặt bình tĩnh lạ thường, chỉ là hai tròng mắt khép mở, một tia sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, cho đến khi Diệp Hiên ngồi một lúc lâu, cũng chưa hề đụng tới tấm thiệp vàng trên bàn. Bắc Xuyên Bang có thể tìm tới cửa, hiển nhiên đã tra rõ ràng lai lịch của hắn, càng là bắt nhốt Hạ Thu tới uy hiếp hắn, hiển nhiên anh em Lý gia chết, đối phương cũng đã biết là hắn làm. Chỉ là Diệp Hiên hắn cũng không có thật sự đặt Bắc Xuyên Bang ở trong mắt. Điều thật sự làm cho hắn có chút cố kỵ chính là con vật khổng lồ Hạ Quốc này. Diệp Hiên cũng không phải một người lỗ mãng, còn có tu vi tuyệt đối mạnh mẽ, trước 5 tuổi càng là sống tại Diệp gia ở Kinh Đô, cũng biết rất nhiều bí mật người thường không biết. Thế giới này có cổ võ giả, còn có một chút dị năng giả, mà con vật khổng lồ Hạ Quốc này, càng nắm chắc bộ môn thần bí này hơn để ước thúc những cổ võ giả cùng dị năng giả. Diệp Hiên rất hiểu rõ, đã Bắc Xuyên bang có thể tra được hắn, bộ môn thần bí của Hạ Quốc cũng tuyệt không phải ngồi không, chỉ sợ sớm đã chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Nếu như Diệp Hiên cần mẫn nhưng một mình, cũng sẽ không đem ngoài đặt trong mắt, chỉ là trong nhà còn có mẹ và em gái, nếu như hắn thật chống đối cùng những này bộ môn thần bí này, chỉ sợ sẽ liên lụy đến người nhà trong đó. Dù sao đối phương cũng đại biểu cho Hạ Quốc, nếu thật nằm ở mặt đối lập, hiển nhiên đây không phải là điều mà Diệp Hiên muốn thấy. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, có thể đây chính là nỗi khổ vạn trượng hồng trần mà hư ảnh nói, cũng là vì nguyên nhân cực lực gì không cho hắn trở về nhân gian. Tản ra tâm tư trong lòng, Diệp Hiên cười một tiếng, trong mắt cũng không bất kỳ sầu lo gì, tuy hắn không muốn đụng chạm cùng những bộ môn thần bí này, nhưng cũng không đại biểu hắn Diệp Hiên sợ bọn họ, thân là một người trên phàm nhân, nếu như bọn họ thức thời, tự nhiên bình an vô sự. Nhưng nếu muốn đối địch cùng hắn, nói không chừng Diệp Hiên sẽ đem chuyện mình hóa thành bất tử thiên tôn để cho một số người biết, cái gì gọi là khủng bố thật sự. Siêu thoát khỏi phàm nhân, lục dục vô tình, chưởng quản quyền sinh sát, danh hào bất tử thiên tôn, nếu không phải không bỏ được chuyện phàm trần, Diệp Hiên sớm gia nhập tiên giới, đi tìm thứ mà sâu trong tim mình mong muốn. Anh không thể đi. Không biết gì, Diệp Linh Nhi từ trong phòng đi ra, hiển nhiên những gì vừa rồi thanh niên kia đã nói, đều bị cô nghe lọt vào trong tai, điều này cũng làm cho cô cực lực muốn khuyên lơn Diệp Hiên. Chuyện của anh, em đừng hỏi, chuyện này cũng đừng nói cho mẹ, để mẹ khỏi lo lắng, đây là thư thông báo trúng tuyển của trường Thiên Lam, ngày mai em phải đi đến trường học báo cáo. Diệp Hiên thuận tay đưa thư thông báo trúng tuyển cho Diệp Linh Nhi rồi xoay người trở về trong phòng. Vọng Nguyệt Lâu, ở vào trung tâm thành phố Giang Nam, tại toàn bộ thành phố Giang Nam mà nói, Vọng Nguyệt Lâu là một nhà hàng năm sao mang tính biểu tượng, càng là nơi tiêu tiền trong mắt người nghèo, trong đó có cơ sở giải trí hoàn thiện, chuyên môn tiếp đãi một ít người có địa vị. Ở chỗ này, chỉ có thứ bạn không tưởng tượng nổi, không có chuyện Vọng Nguyệt Lâu không làm được, chỉ cần bạn có tiền, nơi đây có thể tự thỏa mãn mọi yêu cầu của bạn. Mà Vọng Nguyệt Lâu nổi danh như thế này, không chỉ có là phục vụ chu đáo, càng bởi vì tuyệt đối không có ai dám nháo sự ở chỗ này, bởi vì ông chủ phía sau quán rượu này chính là Vũ Quân. Vũ Quân, bang chủ Bắc Xuyên bang, càng một cao thủ cổ võ, tu vi bước vào tầng ám kình, ở toàn bộ thành phố Giang Nam mà nói, cũng tuyệt đối đứng ở trước top 10. Vọng Nguyệt Lâu, sảnh Thiên Vân. Thức ăn phong phú bày đầy cả một bàn tròn, mùi rượu thơm nồng ở phiêu đãng sảnh Thiên Vân, Vũ Quân ngồi ở vị trí đầu não, hai bên chính là hơn 10 thuộc hạ, đang ở lẳng lặng đợi Diệp Hiên đến. Vũ Quân híp hai mắt lại, sắc mặt không có một gợn sóng, chỉ là đang dùng ngón tay trỏ gõ bàn, âm thanh không ngừng quanh quẩn ở sảnh Thiên Vân. Lão đại, cậu ta tới. Một tên thuộc hạ bước nhanh tới đường vào sảnh Thiên Vân. Mời hắn vào. Vũ Quân trực tiếp phân phó cho thuộc hạ. Chỉ chốc lát, cửa sảnh Thiên Vân bị đẩy ra, sắc mặt Diệp Hiên bình tĩnh, bước chậm vào trong sảnh Thiên Vân. Ha ha. Nhìn thấy Diệp Hiên xuất hiện, Vũ Quân cười to đứng dậy, nghênh đón Diệp Hiên, nói. Ngưỡng mộ Diệp tiên sinh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung chi long, xin mời ngồi. Cũng không gặp nhau là đánh đấm, cũng không sát khí nghiêm trọng túc như dự đoán, Vũ Quân tựa như nhìn thấy bạn già bao năm không gặp, thời khắc này lại hơi lộ ra vẻ thân thiết. Thân là lão đại Bắc Xuyên bang, Vũ Quân cũng không phải côn đồ đầu đường, trước khi hiểu rõ thực lực của Diệp Hiên, hắn cũng không muốn vạch mặt. Đáng tiếc, đối với sự nhiệt tình của Vũ Quân, Diệp Hiên cũng không chút đáp lại nào, chỉ là tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, điều này cũng làm cho sắc mặt Vũ Quân hơi thay đổi, thần tình trên mặt hơi có vẻ âm trầm. Diệp tiên sinh không chỉ có giết anh em Lý gia, càng giết mười mấy huynh đệ trong bang tôi, lần này có thể lẻ loi một mình đến đây, không thể không nói Diệp tiên sinh rất gan dạ. Giọng của Vũ Quân trầm thấp, trực tiếp ngồi đối diện Diệp Hiên. Soạt. Diệp Hiên cầm bình rượu rót đầy chén, mà sau khi uống một hơi cạn sạch thì lúc này mới nhìn về phía Vũ Quân, bình tĩnh nói. Nếu như tôi là ông, tôi cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Hiên vừa dứt lời, khuôn mặt Vũ Quân có chút khó coi, mà hơn 10 thuộc hạ bên đứng bên cạnh hắn lại trực tiếp móc ra súng ống bên hông toàn bộ chỉ vào Diệp Hiên. Không thể không nói, tuy cậu rất có gan dạ, nhưng lại muốn đem ném mạng ở chỗ này. Vũ Quân đứng dậy, hai cánh tay chống mặt bàn, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên giống như nhìn người chết. Giác Chi. Cửa sảnh Thiên Vân bị đẩy ra, chỉ thấy một tên trong bang mang theo Hạ Thu đi tới, súng ống trong tay càng đè ở trán trên Hạ Thu. Nhìn tràng cảnh trước mắt, Diệp Hiên nhíu mày, chỉ là sắc mặt cũng không quá thay đổi. Tiểu Diệp, cháu không nên tới đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hạ Thu sao có thể không biết là đang xảy ra chuyện gì. Thân là một cổ võ giả, ta biết cậu cũng không sợ những thứ súng ống bình thường này, nhưng nếu cậu muốn người này sống sót, tốt nhất là nên đưa tay chịu trói, nếu không thì... Vũ Quân nghe răng cười lên tiếng, tựa như nắm chắc phần thắng vậy. Phong khinh vân đạm, không nhiễm khói bụi. Diệp Hiên chậm rãi đứng dậy, hai tròng mắt chuyển hiện một sự nghiền ngẫm, nói. Cái tình huống này thật đúng là cẩu huyết, ông thật dám lấy vì tính mạng của người nhà tôi tới áp chế tôi. Hạ Thu có ân đối với hắn, Diệp Hiên lần này đến đây tất nhiên là muốn đem Hạ Thu cứu ra, có thể ở trong nội tâm Diệp Hiên, thế giới này không có ai có thể uy hiếp hắn, ngay cả là Hạ Thu cũng không ngoại lệ. Đối với Vũ Quân làm ra chuyện cẩu huyết như uy hiếp này sẽ chỉ làm Diệp Hiên cảm thấy buồn cười a. Sao? Vũ Quân kinh nghi lên tiếng, cảm giác tựa như có chuyện gì rời khỏi hắn chưởng khống. Giết cô ta. Vũ Quân cũng là người quả quyết tàn nhẫn, hắn hoàn toàn không tin, Diệp Hiên thật sẽ không để ý Hạ Thu tính mệnh. Đáng tiếc, không được chờ Vũ Quân thủ hạ nổ súng, chỉ thấy người này bỗng nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, mà toàn bộ sảnh Thiên Vân Đại Môn đã ở này thì ầm ầm phá toái, hai bóng người cũng theo đó xuất hiện ở bên cạnh Hạ Thu. Rốt cục xuất hiện. Nhìn xuất hiện Thiết Lực cùng tiểu cô nương Linh Lung, hai tròng mắt Diệp Hiên híp lại, đây mới là người hắn chân chính phải đợi. Kỳ thực, Diệp Hiên hoàn toàn có thể trực tiếp đem Hạ Thu cứu xuống, chỉ là hắn sớm đã cảm giác được Thiết Lực hai người tồn tại, nhờ vậy mới không có xuất thủ. Vũ Quân, tuy ông là cổ võ giả, có thể không cố sát hại người thường, ông không có để chúng tôi Vũ An Ti vào mắt sao? Mặt sắc Thiết Lực trong trẻo lạnh lùng, nhìn Vũ Quân chất vấn. Người của Vũ An Ti. Nhìn Thiết Lực hai người xuất hiện, khuôn mặt Vũ Quân tức thì tái nhợt, mặc dù hắn là bang chủ Bắc Xuyên bang, có thể đối mặt người Vũ An Ti cũng muốn nhượng bộ lui binh, biết hôm nay là giết không được Diệp Hiên. Hai vị đại nhân nói giỡn, hôm nay Vũ Mỗ chỉ mở tiệc chiêu đãi vị tiểu huynh đệ này ăn bữa cơm tối thôi, hiện tại cơm tối ăn xong, Vũ Mỗ cũng liền xin cáo từ trước. Vũ Quân cười gượng lên tiếng, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên, bắt chuyện với thủ hạ rời khỏi nơi đây. Đáng tiếc. Không đợi Vũ Quân đi ra mấy bước, giọng nói Diệp Hiên bình tĩnh vang lên ở sau lưng hắn. Tôi cho phép ông đi rồi sao? Bỗng nhiên xoay người, mặt sắc Vũ Quân đại biến, sao hắn lại cũng không ngờ, mình bởi vì người Vũ An Ti đến mới buông tha cho Diệp Hiên một đường, đối phương dĩ nhiên không biết tiến thối. Tiểu tử, hôm nay tôi nể mặt Vũ An Ti, không được chấp nhặt với cậu, hy vọng cậu có thể tránh thoát một kiếp hôm nay. Vũ Quân liên tục cười lạnh, mang theo thuộc hạ đi nhanh ra sảnh Thiên Vân. Vũ An Ti xuất hiện ở đây, rõ ràng chính là hướng về phía Diệp Hiên mà đến, ở trong mắt Vũ Quân, Diệp Hiên đã là chim trong lồng, cho dù không chết, chỉ sợ tuổi già cũng sẽ trải qua ở trong nhà tù của Vũ An Ti, điều duy nhất làm cho hắn đáng tiếc là, không thể lấy được đầu Diệp Hiên, đến Lý Gia đổi lấy 300 triệu hạ quốc tệ. Nhìn Vũ Quân dần dần biến mất trong tầm mắt, thân hình Diệp Hiên không nhúc nhích, cũng chưa vội đuổi theo, chỉ một tiếng nỉ non vang lên ở trong miệng Diệp Hiên. Tôi nói rồi, ông đi không được. Diệp Hiên, thân là cổ võ giả, cậu có hiềm nghi mưu sát mấy chục nhân mạng, theo chúng tôi đi một chuyến đi. Thiết Lực đi nhanh hướng Diệp Hiên đi tới, trong tay đã nhiều hơn một sợi dây thừng có ánh sáng, hiển nhiên đây là thứ chuyên để đối phó với cổ võ giả. Ông! Chợt, cảm giác như gió mát vất qua, lại tựa như sóng biển đổ mạnh, Diệp Hiên động. Không đợi Thiết Lực phản ứng kịp, một bàn tay trong suốt như ngọc bỗng nhiên bóp ở cổ Thiết Lực, nhấc lên cao trên không tự như một con gà. Thiết thân công. Thiết Lực làm sao cũng không ngờ, Diệp Hiên cũng dám ra tay với hắn, điều này cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc, sau đó trực tiếp phát động dị năng bản thân, cả người trong nháy mắt tản ra ánh sáng mê mang, thân thể trực tiếp hóa thành màu bạc, thật giống như bị một tầng tinh cương bao trùm. Ầm. Kim thiết va chạm, hỏa tinh vừa hiện, Thiết Lực vận động lực lượng cả người, bỗng nhiên tránh thoát khỏi bàn tay của Diệp Hiên, mà tiểu cô nương Linh Lung sau lưng càng thần tốc xuất hiện ở sau người Thiết Lực, một đôi mắt đen chợt thay đổi thành màu xanh đậm, khí tức bản thân càng phát ra băng lạnh. Nhìn hai người như lâm đại địch vậy, ánh mắt Diệp Hiên kỳ dị, nói. Có chút ý tứ. không được nhúc nhích. Chợt, giữa lúc Diệp Hiên và Vũ An Ti giằng co, một tiếng đũng nịu từ ngoài cửa truyền ra, chỉ thấy Liễu Quân Điệp cầm súng ống trong tay, đi nhanh vào sảnh Thiên Vân, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên cũng hiện lên vẻ kiên dè. Diệp Hiên, tôi là người của Huyền Kính Ti tỉnh Giang Nam, Liễu Quân Điệp, hiện tại lấy tội danh giết người bắt cậu, nếu cậu dám có chút phản kháng nào, đừng trách tôi giết chết cậu ngay tại chỗ. A. À. Nghe thấy ngôn từ chánh nghĩa cảnh cáo của Liễu Quân Điệp, khóe miệng Diệp Hiên hiện ra nụ cười khinh thường, nói. Theo tôi được biết, Huyền Kính Ti là nơi trừng phạt tội ác Dương Cao Việt Thiện, Vũ Quân kia là người xấu, làm không biết bao nhiêu chuyện ác, các người không đi bắt hắn trước, lại muốn nhằm vào tôi, lẽ nào sau lưng Vũ Quân này có người làm chỗ dựa hay sao? Diệp Hiên nói đến đây, mặt sắc chậm rãi lạnh xuống, tiếp tục nói. Hay là nói, các người cảm thấy Diệp Hiên tôi dễ bắt nạt. Theo những gì Diệp Hiên nói, sắc mặt Liễu Quân Điệp lập tức đỏ lên, mà Thiết Lực cùng Linh Lung cũng có chút khó chịu, hiển nhiên những chất vấn của Diệp Hiên làm cho bọn họ có chút xấu hổ. Chính như Diệp Hiên từng nói, Vũ Quân trưởng quản Bắc Xuyên Bang, hoành hành nhiều năm như vậy ở thành phố Giang Nam, hoàn toàn chính xác có người khác làm chỗ dựa, mà cái người này, Thiết Lực và Linh Lung cũng không đắc tội nổi, càng chưa nói đến Liễu Quân Điệp. Vũ Quân quả thực không phải là người tốt gì, Liễu Quân Điệp tôi cam đoan với cậu, tuyệt đối sẽ không buông tha người này, nhưng cậu sát hại mấy chục mạng người cũng là sự thực, bây giờ đưa tay chịu trói, chúng tôi nhất định xử lý khoan hồng đúng ngươi. Liễu Quân Điệp nói chắc như đinh đóng cột. Tiểu Diệp, đi cùng cảnh sát Liễu đi, cô ấy là một người tốt, nhất định sẽ không gia hại cháu. Hạ Thu cũng không nhận ra Thiết Lực và Linh Lung, nhưng Liễu Quân Điệp là đội trưởng của Huyền Kính Ti, Hạ Thu không biết như thế nào, nhưng điều này cũng làm cho cô khuyên nhủ đối với Diệp Hiên. Đáng tiếc, Diệp Hiên lại thờ ơ, chỉ là lãnh đạm nhìn về phía ba người Liễu Quân Điệp, nói. Tôi cho ba người các ngươi một cơ hội, hôm nay chưa gặp qua các người, nếu các ngươi tự biết mình, hiện tại rút lui còn không muộn. Ầm. Hư không kìm nén, cuồng phong bạo phát, Diệp Hiên nói xong thì chợt chỉnh nhiệt độ tọa sảnh Thiên Vân giảm xuống, một cảm giác uy áp cực kỳ đáng sợ tập kích tới ba người. Cảnh sát Liễu, cô ở nơi này giúp không được gì, đi mau. Sắc mặt Thiết Lực trở nên nghiêm trọng, nhanh chóng chỉ đạo cho Liễu Quân Điệp. Diệp Hiên, đưa tay chịu trói. Liễu Quân Điệp không quan tâm đến lời nhắc nhở của Thiết Lực, tay cô cầm súng ống đi tới hướng Diệp Hiên, hiển nhiên muốn mang Diệp Hiên về Huyền Kính Ti thẩm vấn. Cô thật đúng là vô tri. Diệp Hiên bước ra một bước, tựa như tê liệt thời gian cùng không gian, ở trong hư không mang theo một tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Liễu Quân Điệp. Ầm. Ngọn lửa phun ra, viên đạn xé nứt khoảng không, đối mặt lớn tới Diệp Hiên, Liễu Quân Điệp lại không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp kéo cò súng trong tay. Ông. Thời gian giống như đang ngừng lại, không gian tựa như bị đông kết, một viên đạn vàng bị định ở trước người Diệp Hiên, hắn lãnh đạm nhìn Liễu Quân Điệp đã đờ đẫn, trong mắt xẹt qua một luồng khinh miệt. Chuyện này. Điều này sao có thể? Tình cảnh trước mắt làm cho Thiết Lực kinh hãi gần chết, ngay cả Linh Lung cũng trợn to hai mắt, nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, thật lâu chưa có tỉnh hồn lại. Bàn tay Diệp Hiên, trong suốt như ngọc, càng làm cho bọn họ có một cảm giác mê say, chính là một bàn tay, lúc này đang chậm rãi nâng lên, mà sau đó lại để súng ống trong tay Liễu Quân Điệp. Đóng băng. Tinh cương đúc thành súng ống, sau đó một khắc trực tiếp hóa thành một đống bụi, khi Diệp Hiên đem bụi phấn vung ra, trên mặt không đau khổ không vui. Linh Lung nhanh ra tay. Thiết Lực trống to hơn, như tinh cương chế tạo thân thể, hung hãn đánh tới Diệp Hiên, đôi mắt Linh Lung hiện màu xanh đậm, trong miệng không biết đang nhớ tới cái gì, một ba động cực kỳ quỷ dị cũng Diệp Hiên tập kích. Ầm. Liễu Quân Điệp cũng từ trong kinh hãi tỉnh dậy, một bàn tay trắng như phấn trực tiếp đánh vào trước ngực Diệp Hiên. Các người thật đúng là muốn chết. Đối mặt với ba người liên thủ công phạt, Diệp Hiên nhắm mắt lại, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là vỗ ra một chưởng, lập tức đánh bay Liễu Quân Điệp ra mấy thước. Phốc. Mặt Liễu Quân Điệp trắng bệch, miệng không cầm được mà phun máu ra, thân thể có lồi có lõm trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, máu đổ ướt cả bộ đồ trên người, liếc nhìn qua lại có vẻ thê thảm tột cùng. Ầm. Diệp Hiên liền liếc nhìn mắt Liễu Quân Điệp đều lười đánh tiếp, bàn tay trong suốt như ngọc, bay thẳng đến Thiết Lực, một tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến, chỉ thấy cơ thể Thiết Lực trực tiếp rạn ra giống như mạng nhện, cả người như diều đứt dây mà bị quẳng bay ra, trực tiếp rơi xuống trên đất, cũng đem sàn nhà đập ra một cái hố to hình người. Xương ngực sụp đổ, miệng phun đầy máu, cả người thiết lực máu me đầm đìa, hắn muốn đứng dậy, như người bị thương nặng, chỉ muốn cử động thôi cũng là muôn vàng khó khăn. Ầm. Bước ra một bước, không khí nổ tung, Diệp Hiên chợt xuất hiện ở trước người Linh Lung, ánh mắt đối phương kinh sợ nhìn hắn, Diệp Hiên đưa một tay bóp cổ cô gái nhỏ này, trực tiếp nâng lên giữa không trung. Thần thức công kích. Không đúng, trong cơ thể cô không có linh khí, lẽ nào đây chính là dị năng tinh thần? Diệp Hiên tự nói, chỉ là bàn tay đang chậm rãi thu lại, cũng để cho sắc mặt Linh Lung xanh tím, máu trong miệng không ngừng theo khóe miệng tràn ra, giống như sau một khắc sẽ bị Diệp Hiên giết chết ở trong tay. Không được. Không được, cậu không thể giết cô ấy. Cầu xin cậu. Nhìn Linh Lung rơi vào trong tay Diệp Hiên, thiết lực sợ hãi, cơ thể đầy vết máu không ngừng bò về phía Diệp Hiên, âm thanh càng là run rẩy khẩn cầu Diệp Hiên. Diệp Hiên, cậu muốn giết cứ giết tôi. Liễu Quân Điệp giãy giụa đứng dậy, chỉ là bộ dáng hơi có vẻ thê thảm, bọn họ làm sao cũng không ngờ, của mình muốn bắt một người, dĩ nhiên là không nghĩ người này lại khủng bố tới mức như thế. Tiểu Diệp, buông tay, mau buông tay đi. Hạ Thu lo lắng đi tới trước người Diệp Hiên, nắm lấy áo Diệp Hiên không ngừng khẩn cầu. Ầm. Thuận tay ném Linh Lung trên mặt đất, Diệp Hiên vẫn bình thản, cũng không có thật sự muốn sát hại họ thật. Các người nên cảm thấy vinh hạnh, hôm nay có thể may mắn giữ được một mạng, hy vọng ngày sau các người có thể tự giải quyết cho tốt. Diệp Hiên đạm mạc lên tiếng, cũng để cho sắc mặt ba người Liễu Quân Điệp phức tạp, cho đến khi ba người nhìn thấy Diệp Hiên đi ra ngoài cửa, thần tình của Liễu Quân Điệp bỗng nhiên thay đổi, cũng không để ý an nguy của bản thân mà với hô Diệp Hiên. Cậu muốn đi vào trong. Tôi từng nói qua, Vũ Quân hắn đi không được, người Diệp Hiên tôi muốn giết, thế giới này còn không có người nào có thể sống sót. Bóng dáng Diệp Hiên đã biến mất, chỉ là giọng nói vô tình vẫn quanh quẩn mãi ở bên tai đám người Liễu Quân Điệp không thôi. Khi Diệp Hiên rời khỏi, sảnh Thiên Vân lại yên ắng đến lạ thường, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ, bọn họ biết rõ, chỉ sợ đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Tông sư, hắn nhất định là cổ võ tông sư, không ngờ thành phố Giang Nam nho nhỏ này vậy mà lại xuất hiện một cổ võ tông sư. Thiết Lực run rẩy nói nhỏ, trong mắt là cực kỳ kinh hãi. Một đường cổ võ, minh kính, ám kình, hóa kính, khi có người bước vào hóa kính, đây tuyệt đối là cao thủ một phương, mà trên hóa kính chính là tông sư trong truyền thuyết, chính là người có thể khai sơn lập phái. Cái chủng tồn tại này, siêu thoát khỏi phàm tục, cho dù là đi tới bất kỳ chỗ nào cũng đều là cao cao tại thượng, ngoài thủ đoạn càng thần dị khó lường, cũng chỉ trong những gia tộc cổ võ kia mới có thể còn có tông sư tồn tại. Ở trong mắt Thiết Lực, Diệp Hiên nhất định là cổ võ tông sư, nếu không thì hắn và Linh Lung làm sao chỉ một hiệp đều chống đỡ không nổi, đã thua ở trong tay Diệp Hiên. Ánh trăng tàn tỏa sáng chiếu xuống thế gian, cũng là ánh trăng chiếu rọi Diệp Hiên tựa như thần tiên. Đóng lấy ánh trăng, đạp trên mặt tuyết, Diệp Hiên bước chậm đi về phía trước, ánh mắt hắn yên tĩnh, trong mắt không có một gợn sóng, đối với việc đám người Liễu Quân Điệp bị thương nặng, ở trong lòng hắn cũng vẫn không nổi chút sóng lớn nào. Lục dục vô tình, chém tận giết tuyệt, đây là tác phong trước sau như một của Diệp Hiên. Chỉ là hôm nay đối mặt với đám người Liễu Quân Điệp, Diệp Hiên lại nhẹ tay, cũng không phải hắn không đành lòng, chỉ là có một chút chuyện, cũng không cần làm quá tuyệt tình mới thỏa đáng. Mặc dù hắn là tu tiên giả, được gọi là bất tử thiên tôn, thờ phụng chính là người mạnh làm vua, nhưng hắn cũng là người của Hạ Quốc, là mảnh đất nơi đây đã sinh dưỡng hắn, hắn cũng không muốn nằm ở mặt đối lập cùng Hạ Quốc. Hôm nay Diệp Hiên triển lộ ra một tia thực lực, chính là nói cho thượng vị giả trưởng quản Vũ An Ti, Diệp Hiên hắn tuyệt đối không phải người thường, cũng đừng nghĩ sẽ lấy cái gì tới trói buộc được hắn. Nếu như đối phương có thể hiểu ra ý tứ của Diệp Hiên, tự nhiên sẽ bình an vô sự, nếu đối phương không biết tiến lùi, muốn nhằm vào hắn, vậy thì nói không chừng Diệp Hiên cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn lôi đình, làm cho một số người biết cái gì gọi là khủng bố thật sự. Cao ốc Đinh Hương, tập đoàn Bắc Xuyên. Vũ Quân dựa vào trên ghế sofa, trên mặt rất khó nhìn, hơn 10 tên thuộc hạ đứng bên cạnh hắn, mỗi người cũng không dám thở mạnh, rất sợ bị Vũ Quân gây rủi ro. Lão đại, vừa rồi Lý Tông Sơn đã điện thoại qua, hỏi ngài chuyện đã làm thế nào. Một tên thuộc hạ cẩn thận lên tiếng nói với Vũ Quân. Nói với hắn, Vũ An Ti đã nhúng tay việc này, nếu như hắn muốn mạng của Diệp Hiên, vậy thì tự mình ra tay đi. Vũ Quân trầm mặt, âm thanh càng lạnh lùng, nói. Cái kia, thuộc hạ thu của Lý Tông Sơn 100 triệu tiền đặt cọc, có phải muốn trả lại cho hắn hay không? Vũ Quân giơ tay lên trực tiếp tát bay người này ra ngoài, cơn lửa giận kìm nén ở trong lòng rốt cuộc cũng phát nổ. Lão tử nhận lấy tiền, làm gì phải trả về? Mã mẹ, hiện tại Vũ An Ti đã nhúng tay việc này, tất nhiên sẽ nhìn chòng chọc cho đến chết, chính là 100 triệu hạ quốc, để bù đắp tổn thất của chúng ta. Vũ Quân không ngừng quát to, mặt sắc cực kỳ âm trầm, hiển nhiên Vũ An Ti xuất hiện làm cho hắn rất bất an. Không được, mình phải gọi điện thoại cho đại ca, chuyện như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua. Vũ Quân lột bột tự nói, mà sau đó lại trực tiếp gọi thuộc hạ, nói: lấy điện thoại của tao ra đây. Vũ Quân vừa dứt lời, chuyện quỷ dị đã xuất hiện, mười mấy thuộc hạ bên cạnh Vũ Quân cũng chưa hề đụng tới, tựa như hóa thành con rối. Mà điều này cũng làm cho Vũ Quân giận tím mặt, nói: đều điếc hết rồi sao, tao bảo chúng mày đem điện thoại ra. Ừm. Chợt, Vũ Quân biến sắc, những gì đang nói trong miệng cũng không nói được nữa, hai tròng mắt càng chợt co rút nhanh, trên trán càng là liên tục đổ mồ hôi. Ông ta thấy cái gì? Hơn 10 thuộc hạ, hai mắt mất đi thần thái, một tia máu tươi từ cổ bọn họ phun ra, theo những thuộc hạ ngã nhào trên đất, trong phòng họp tràn đầy mùi máu tanh nồng. Ông! Hư không ông hưởng, rung động khuếch tán, một bóng người từ trong hư vô đi ra, nhìn về phía Vũ Quân, càng chuyển hiện một vẻ nghiền ngẫm. Bạch bạch bạch! Xương sống lưng phát lạnh, như rớt xuống vực sâu, để Vũ Quân xem rõ ràng dung mạo người trước mắt, hai mắt ông ta trợn tròn. Trong mắt là cực kỳ sợ hãi, đôi chân liên tục rút lui, càng là lão đảo mà ngã nhào trên đất. Là mày. Tại sao có thể là mày? Đôi môi Vũ Quân tái nhợt, mặt như giấy vàng, hoàn toàn bị dọa sợ, cứ như là uy nghiêm của một cổ võ giả đều không còn tồn tại. Không trách bộ dáng Vũ Quân như thế, chỉ là cách Diệp Hiên ra sân quá mức kinh hoảng. Ở trong nhận thức của Vũ Quân, ngay cả là cổ võ tông sư cũng không thể có thể xuất hiện bằng khoảng không. Mà Diệp Hiên di chuyển trong khoảng không, quanh thân càng đang nở rộ từng tai sáng đỏ, nào là cổ võ giả, căn bản là nhân vật bí ẩn. Mày không phải cổ võ giả. Không đúng. Đây là dị năng. Không đúng. Không đúng. Đây không phải là dị năng, lẽ nào mày là? Vũ Quân sợ run lên tiếng, cả người tựa như một kẻ ngốc, trong đầu càng hiện ra một truyền thuyết lâu đời. Tu tiên giả trong truyền thuyết. Trong những ngày xa xôi ấy, người có thể dời non lấp biển, càng phi thiên độn địa, cái chủng loại tồn tại này bị con người gọi chung là tu tiên giả, bọn họ ở trên người phàm, càng có thể tiêu dao trời đất, động trong lúc đó càng có thể hủy thiên diệt địa. Dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không có người nào có thể chứng minh là có thật hay không, nhưng truyền thuyết này vẫn một mạch lưu truyền trên thế gian, chỉ là thời khắc này, trong lòng Vũ Quân dám vạn phần khẳng định, Diệp Hiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể chính là nhân vật trong truyền thuyết kia. Tôi đã từng nói qua, ông đi không được, ông lại có thể an tâm đi. Diệp Hiên căn bản là không thèm để ý đến cách nghĩ của Vũ Quân, hắn bước chậm trong hư không, ngón tay trỏ nâng lên thời gian, huyết quang mê mang nở rộ ở quanh thân, giống như sau một khắc muốn giết chết Vũ Quân ở đây. Con kiến hôi còn tham sống, huống chi Vũ Quân. Cái chết và sự khủng bố tập kích đến cũng để cho Vũ Quân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sắc mặt ông ta trắng bệch. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu đối với Diệp Hiên, nói: Thượng tiên đừng giết tôi. Tôi có tiền. Rất nhiều tiền. Cầu xin thượng tiên tha tôi một mạng. Ồ. Huyết quang quanh thân Diệp Hiên phai đi, sát cơ tiêu tán không thấy được, hai tròng mắt có một sự nghiền ngẫm, mà điều này cũng làm cho sắc mặt Vũ Quân cũng trở nên vui vẻ, giống như nhìn thấy hy vọng sống sót. Vũ Quân nhanh chóng mở tủ sắt ra, một tấm thẻ đen xuất hiện ở tay, trong ánh mắt hiện ra vẻ đau lòng, nhưng giữa sự sống và tiền tài, hắn chọn tính mạng của bản thân. Thượng tiên, trong thẻ đen có này có 500 triệu tệ hạ quốc, mật mã là 654123, cũng xin thượng tiên vui vẻ nhận cho. Vũ Quân vừa nói chuyện, trực tiếp đưa tấm thẻ đến trong tay Diệp Hiên. Khi thấy Diệp Hiên hạ xuống nhận lấy, nỗi lòng lo lắng của Vũ Quân cũng được để xuống, cảm giác tính mệnh cũng đã có cam đoan. Thượng tiên. Xích. Không chờ Vũ Quân nói tiếp, hai mắt ông ta chợt xẹt qua một tia sáng lạnh, sự lạnh lẽo hiện qua ở yết hầu ông ta, Vũ Quân ngạc nhiên, chậm rãi giơ tay lên đè lại, nhưng máu lại không cầm được mà cổ phun mà ra. Vì cái gì? Ở thời khắc hấp hối, Vũ Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt là cực không cam tâm. Tôi không có đồng ý với ông rằng sẽ tha mạng cho ông, nhưng xem ở số tiền này, tôi sẽ cho ông toàn thây, ông có thể an tâm đi tìm cái chết. Một thanh kiếm quang ở trên đầu ngón tay Diệp Hiên từ từ tiêu tán, âm thanh của hắn lạnh lùng vô tình, liếc mắt nhìn Vũ Quân, cả người cũng biến mất khỏi phòng họp. Ầm. Khi Diệp Hiên rời khỏi, tay Vũ Quân vẫn che yết hầu, mang theo lòng đầy không cam, hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng nằm sụi lơ trên mặt đất, chỉ là khi sắp chết thì trợn tròn đôi mắt, chứng minh là hắn ta chết không nhắm mắt như thế nào. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, đạo lý này Diệp Hiên hiểu rất rõ, từ lúc Vũ Quân bắt Hạ Thu đi, hắn đã định trước cái chết của người này. Diệp Hiên là một người rất sợ phiền toái, mà tất cả phiền phức đều bắt nguồn từ con người, đem phiền phức bóp chết từ trứng nước, chém tận giết tuyệt tất cả sinh cơ, đây mới là chuẩn tắc Diệp Hiên thờ phụng. Bởi vì, chỉ có người chết mới không thể để hắn thêm phiền. Biệt thự nhà họ Lý. Biển lửa cháy hừng hực, nuốt chửng hoàn toàn cả tòa biệt thự, trước biệt thự còn có số lượng lớn xe cứu hỏa, chỉ là ngọn lửa lan ra quá nhanh, không mất bao lâu đã đốt cháy cả biệt thự Lý gia. Đứng ở trong đám người náo nhiệt, Diệp Hiên bình tĩnh nhìn một màn trước mắt, cho đến khi hắn xoay người rời khỏi, cũng không có để cho bất kỳ người nào chú ý đến. Làm việc phải làm cho triệt để, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Diệp Hiên giết chết Vũ Quân, làm sao lại buông tha cho Lý Tông Sơn này. Vào thời gian muộn nhất này, thành phố Giang Nam lại rất không bình tĩnh. Ban chủ Bắc Xuyên chết thảm trong trụ sở, Lý gia trong một đêm hóa thành tro tàn, tin tức này nhanh chóng truyền bá. Mấy lão đại khác trong thành phố sao lại có thể buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này được. Địa bàn Bắc Xuyên bang bị hai thế lực khác nhanh chóng ăn hết, toàn bộ gia sản Lý gia bị những gia tộc khác chia cắt hết sạch, biến động xảy ra trong một đêm này, cũng để cho cách cục thành phố Giang Nam bị phá vỡ. Bệnh viện Giang Nam. Thiết Lực nằm trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng vải, đang cầm điện thoại di động trò chuyện cùng người nào đó. Cậu ta nhất định là cổ võ tông sư, chuyện này tuyệt đối sẽ không sai. Thiết Lực cực kỳ chắc chắn. Ừm, là tổ trưởng, vâng, tôi biết. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 10 phút, lúc này Thiết Lực mới cúp điện thoại. Thiết đại ca, tổ trưởng nói như thế nào? Linh Lung ngồi ở bên giường. Tổ trưởng bảo chúng ta không nên khinh cử vọng động, ông ấy đang mang theo thành viên trong tổ tới thành phố Giang Nam rồi. Thiết Lực phức tạp nói. Nghe được lời Thiết Lực nói, đôi mắt Linh Lung sáng lên, nói. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần tổ trưởng đến thành phố Giang Nam, cái tên kia nhất định không chạy thoát được. Ai? Chỉ sợ tổ trưởng cũng không phải vì bắt tên đó mà đến. Thiết Lực tự nhiên thở dài. Thấy biểu tình phức tạp của Thiết Lực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Lung chợt ngẩn ra, trong mắt lại đầy sự kinh nghi, giống như nghĩ đến cái gì đó. Lẽ nào tổ trưởng muốn nhận cậu ta vào Vũ An Ti? Linh Lung hoảng sợ đặt câu hỏi. Đây chính là cổ võ tông sư, nếu như đổi thành tôi là tổ trưởng, chỉ sợ cũng muốn có cách nghĩ này. Thiết Lực cười khổ nói. Sẽ không phải như vậy chứ. Nghe Thiết Lực chứng thực, khuôn mặt Linh Lung tức thì sầu khổ xuống, nói. Nếu như đưa tên đó vào Vũ An Ti, chẳng phải là chúng ta đây đồng đội sẽ trở thành cùng tên đó. Đồng đội. Thiết Lực tự giễu cười nói. Linh Lung, cô nghĩ nhiều rồi. Không nói, chỉ bằng hắn thân là cổ võ tông sư, kém cỏi nhất cũng là cấp bậc tổ trưởng, làm không cẩn thận cô và tôi còn phải nghe mệnh lệnh của cậu ta mà làm việc đây. Thiết Lực nói xong, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Diệp Hiên, nhớ tới thủ đoạn đáng sợ của đối phương, đáy lòng càng phát lạnh. Liên tục mấy ngày trôi qua, toàn bộ thành phố Giang Nam bình tĩnh đến dị thường, cứ như bình thường côn đồ ở bên đường đều không thấy được mấy tên, mà Lý Gia hủy diệt và Vũ Quân chết. Hai chuyện lớn này cũng để cho cảnh sát Giang Nam đè xuống. Không khác, cấp trên Vũ An Ti truyền đạt mệnh lệnh, hai chuyện này toàn quyền do Vũ An Ti phụ trách, cũng để cho cảnh sát Giang Nam và Huyền Kính Ti không cần lại tiếp tục điều tra xuống. Dính đến con vật khổng lồ Vũ An Ti này, cảnh sát Giang Nam tự nhiên không dám nhiều lời, hắn cũng vui vẻ yên tĩnh qua mấy ngày. Diệp Hiên, mấy ngày này rất vừa ý, mỗi ngày ở nhà trồng hoa, chăm thuốc, bình thường xem chút tin tức về văn hiến cổ đại. Chờ đứa em gái nhỏ và Diệp Mẫu về nhà, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm tối, cái cuộc sống an lành này cũng để cho hắn cảm thấy quý trọng gấp bội. Trong nhà đi vào quỹ đạo, tất cả đều phát triển ở phương hướng tốt, đây cũng là điều Diệp Hiên muốn thấy. Chỉ là, từ lúc Diệp Linh Nhi phát hiện Diệp Hiên đi đến chỗ hẹn với Vũ Quân, trong ngày không chỉ có bình yên trở về, hơn nữa Bắc Xuyên Bang sẽ không tìm Diệp Hiên gây phiền phức, Diệp Linh Nhi đã phát hiện người anh này của mình tuyệt đối không là người bình thường. Mỗi ngày tan học trở về đều muốn quấn lấy Diệp Hiên, muốn dò xét rõ ràng rốt cuộc Diệp Hiên đang có bí mật gì. Anh nói mau, có phải anh biết võ công hay không? Chính là cái loại võ nghệ cao cường kia, còn có thể dùng nội lực đả thương người khác. Sáng sớm, Diệp Hiên đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà xanh trong chén, Diệp Linh Nhi đi ra từ phòng mình, trực tiếp đưa hai cánh tay ôm lấy cổ Diệp Hiên, làm nũng với Diệp Hiên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò của Diệp Linh Nhi, Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục mấy ngày trôi qua, mỗi ngày con nhóc này đến trường đều muốn hỏi một chút, điều này cũng làm cho Diệp Hiên có chút không làm sao được. Được rồi, đi học nhanh kẻo trễ, nếu em không đi, thật sự sẽ trễ giờ mất. Diệp Hiên xoa xoa búi tóc của em gái. Thôi đi, không nói là xong. Diệp Linh Nhi biểu môi, cầm túi sách lên rồi nhanh đi đi ra cửa, nhưng đi chưa được mấy bước lại chợt quay đầu về phía Diệp Hiên, nói. Anh còn không có bạn gái sao? Em có thể giới thiệu với anh, đó là một đại mỹ nữ dạy văn, tuyệt đối không kém hơn Hạ Thanh Trúc, em thấy không bằng chúng ta cùng nhau đến trường, đến lúc. Nghe thấy Diệp Linh Nhi nói, Diệp Hiên bỗng nhiên ngẩn ra, trong đầu lại chợt hiện lên một hình ảnh của ai đó, chẳng qua trong lúc chớp mắt cũng nhanh chóng tan biến, chỉ là đôi mắt Diệp Hiên khá phức tạp, hiển nhiên trong lòng đã bắt đầu một ít xao động. Diệp Linh Nhi giống như biết tự mình đã nói sai, tinh thần cũng là nhéo lên một cái, chặn lại nói. Anh, em không cố ý, sau này em không đề cập tới nữa. Được rồi, đi học đi. Diệp Hiên phất tay một cái, tiếp tục quan sát cổ tịch trong tay, mà Diệp Linh Nhi thì lại nhìn anh trai đang rất bình tĩnh, đáy lòng tự nhiên thở dài, chỉ có thể nhanh chóng đi ra khỏi nhà chạy đến trường. Sau khi đứa em gái nhỏ rời đi, Diệp Hiên cũng liền thả quyển sách cổ xuống, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn vị trí kinh đô, đôi mắt hơi lộ ra thâm thúy, ký ức lâu đời hiện lên từng người ở trong đầu. Diệp Hiên, em chờ anh tới cưới em. Long lanh răng trắng, trong trẻo lạnh lùng khiếp người, thời khắc nhìn quanh mỉm cười, tựa như núi tuyết đều muốn tan ra, giống như thế gian đều muốn vì nụ cười của cô mà say mê. Diệp Hiên, cậu chẳng qua chỉ là kẻ bị Diệp gia vứt bỏ, làm sao có thể xứng với con gái của tôi, từ hôm nay về sau không cho phép cậu liên hệ với con gái tôi, nếu tôi phát hiện được thì đừng trách tôi không khách khí với cậu. Đây là những gì cha cô đã nói. Cô ấy là một tiểu thư cao quý, mày là ai? Đại công tử Diệp gia liên tục cười lạnh. Bệnh viện Giang Nam. Diệp Hiên mắc bệnh nan y, ngã vào trên giường bệnh, Hạ Thanh Trúc rủ đôi mi xuống, trong phòng bệnh kìm nén không tiếng động, đủ qua một lúc lâu, Hạ Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn lại Diệp Hiên, nói. Anh, có từng yêu em không? Một đôi nam nữ, lúc này không nói gì với nhau, Diệp Hiên bệnh nặng hấp hối, tiền đồ không một tia ánh rạng đông, chính hắn ta hiểu rất rõ, những lời Hạ Thanh Trúc nói lúc này, cũng chỉ là một lý do muốn giải thoát. Có thể, đã từng yêu mến qua. Một lúc lâu, đôi mắt Diệp Hiên hiện lên vẻ chua xót, cho đối phương câu trả lời mong muốn. Em, phải đi. Trở về kinh đô. Hôm nay từ biệt, có lẽ sẽ không còn gặp lại, hy vọng tương lai em có thể thật sự gặp đúng người. Giọng Diệp Hiên bình tĩnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tâm tư trở về, Diệp Hiên tỉnh dậy từ trong trí nhớ, đôi mắt nhìn phía kinh đô, giọng nói hơi lộ ra khàn khàn. Nhất niệm lên, vạn thủy thiên sơn đều có tình. Nhất niệm diệt, Thương Hải Tang Điền đã mất tâm. Cuộc khởi từ trong biển máu, sống lại từ sau khi mất tất cả, 4 năm sinh tử bồi hồi kia làm cho Diệp Hiên thật sự lớn lên, tình cảm ấy có lẽ vẫn còn mãi ở trong lòng, nhưng lại không dậy nổi nửa điểm bọt sóng. Gặp nhau là duyên cớ, không thấy được cũng là duyên cớ, đối với Hạ Thanh Trúc, từ lúc Diệp Hiên trở về nhân gian thì đã không còn bất cứ mộng mơ nào nữa, hắn là người vô tình, nhưng Hạ Thanh Trúc năm đó không phải sao. Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, mình là người thế nào, chẳng qua tình cảm ngây ngô thời niên thiếu, lại làm cho cảm xúc của mình tốt hơn nhiều. Xóa đi nỗi lòng lo lắng, Diệp Hiên cũng đi ra khỏi cửa, hướng muốn đi chính là trung tâm thành phố Giang Nam. Mua nhà. Không sai, Diệp Hiên chuẩn bị mua nhà, khi hắn cầm trong tay tiền tài bất nghĩa của Vũ Quân, Diệp Hiên đã liền quyết định đổi cho nhà đến một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. 500 triệu tệ Hạ Quốc. Ở thành phố Giang Nam mua trọn một căn biệt thự, có thể nói là dư giả. Nếu có người hỏi, thành phố Giang Nam nơi nào có lối sống xa hoa nhất? Đáp án, Bích Vân Hiên. Quan to hiển quý, nhân vật thương chính nổi tiếng, đều lấy việc vào ở Bích Vân Hiên làm vinh, còn có người không biết gì một đêm chợt giàu có, muốn đi vào vòng tròn thượng tầng, nhất định phải mua một căn biệt thự ở Bích Vân Hiên, lấy cái này tới phô hiển thân phận của mình. Đương nhiên, quan to hiển quý thật sự chắc chắn là sẽ không tự mình đi Bích Vân Hiên mua nhà trước, đến lúc mở bán, Bích Vân Hiên cũng đã lưu lại tất cả vị trí tốt cho ngươi. Mà người thật sự bước vào Bích Vân Hiên mua nhà, đại đa số đều là người bất chợt giàu có, giống như chiếm dụng đất đai, phá bỏ phòng ở và dời đi nơi khác, thu được một khoản lớn do quốc gia bồi thường. Mà loại người này đến mua biệt thự, không chỉ có giá cả sang quý, vị trí cũng là lệch xa, thế nhưng vì để bước vào vòng tròn thượng tầng này, bọn họ cũng cam nguyện tốn hao một số tiền lớn mua một căn biệt thự tại Bích Vân Hiên. Lúc này đang là thời khắc trời đông giá rét, lui tới Bích Vân Hiên bán cao ốc chỗ cũng không có nhiều người, chỉ có vài cô gái tiếp thị, có người đang trang điểm lại gương mặt, có người đang cùng bạn trai nấu cháo điện thoại, cũng có người ngồi lướt mạng, toàn bộ cao ốc hơi có vẻ yên tĩnh. Diệp Hiên bước chậm vào trong đại sảnh bán cao ốc, quan sát vị trí biệt thự sa bàn, bên người còn có một cô gái tuổi còn trẻ, dung mạo lại xinh đẹp tiếp thị, không ngừng giới thiệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ mỗi căn biệt thự. PS, sa bàn là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu. Trên thực tế, những sa bàn kiến trúc là một công trình kiến trúc được đắp nhỏ lại để tiện cho việc nghiên cứu hoặc làm mẫu. Cũng không có các cô gái cẩu huyết chào hàng mà coi thường người mua, cũng không có người nào ngốc nghếch phản phái trào phúng Diệp Hiên, những người bán cao ốc này đã được rèn luyện hàng ngày, tự nhiên cũng không có làm ra cái việc ngu xuẩn kia. Chỉ là Tạ Sở Sở đi theo bên người Diệp Hiên, cô cũng không ôm hy vọng gì đối với việc Diệp Hiên có thể mua một căn biệt thự. Bởi vì trong mắt Tạ Sở Sở, Diệp Hiên tối đa không cao hơn 20 tuổi, lại ăn mặc cũng rất mộc mạc, cũng không phải kiểu một đêm chợt giàu lên. Thân là người bán cao ốc, mỗi ngày Tạ Sở Sở đều tiếp đãi hơn chục kiểu người, người trẻ tuổi giống như Diệp Hiên này, cô cũng tiếp đãi qua rất nhiều, ngoại trừ đùa giỡn ra, cũng chưa từng thành công bán được căn nào. Tuy Tạ Sở Sở không có ôm hy vọng gì đối với Diệp Hiên, nhưng dù Diệp Hiên hỏi ý cái gì, cô mỉm cười trả lời, ở trên lễ nghi là hiện ra chút khuyết điểm nào. Diệp tiên sinh, căn biệt thự này tuy vị trí hẻo lánh, thế nhưng các hạng phương tiện đều là đầy đủ hết, trong ngoài đều là được thiết kế tỉ mỉ, đây cũng là một trong những căn tốt nhất của chúng tôi. Tạ Sở Sở kiên trì giảng giải đối với Diệp Hiên. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, nói. Không được, vị trí này quá xa, nếu như đi bộ ra cửa thôi cũng tốn ít nhất 10 phút đồng hồ, cái này tôi không cần. Làm Diệp Hiên nói xong như thế, mô hình một tòa biệt thự chiếu vào trong mắt của hắn, cũng để cho hắn bước nhanh tới chỗ mô hình này. Vị trí này không tồi, không chỉ là khu biệt thự trung tâm, bên cạnh chính là vườn cây, chất lượng không khí hẳn là tốt nhất, mẹ và em gái ở chỗ này, đối với cơ thể sẽ có chỗ lợi ích rất lớn, tòa biệt thự này bao nhiêu tiền? Diệp Hiên liếc mắt đã chọn trúng căn biệt thự này, trực tiếp hỏi lên giá tiền. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Diệp Hiên, Tạ Sở Sở thoáng ngẩn ra, sau đó nói. Căn biệt thự này riêng tiền thuế là 35 triệu. Vậy lấy căn này, hiện tại chúng ta sẽ ký hợp đồng. Diệp Hiên gật đầu, rất thỏa mãn đối với căn biệt thự này. Trước. Tiên sinh. Ngài. Ngài nói cái gì? Tạ Sở Sở run giọng đặt câu hỏi, nhất định không thể tin vào tai của mình. Thấy Tạ Sở Sở giật mình, Diệp Hiên nhíu mày, chỉ có thể lặp lại lời khi trước, mà khi Diệp Hiên nói xong, móc ra tấm thẻ đen, cũng để cho Tạ Sở Sở triệt để tỉnh lại. Nhìn tấm thẻ đen trong tay Diệp Hiên, Tạ Sở Sở thân là người bán cao ốc, làm sao lại không biết giá trị của tấm thẻ này được, cô từng thấy qua tấm thẻ này từ trong tay một phú hào, có người nói muốn có tấm thẻ này, trong thẻ ít nhất cũng phải có 100 triệu hạ quốc tệ. Cho đến lúc này, Tạ Sở Sở mới thật tin tưởng, người thanh niên nhìn tuổi tác không khác gì mình lắm này thật sự muốn mua một căn biệt thự ở Bích Vân Hiên. Đúng, thật có lỗi với Diệp tiên sinh, căn biệt thự này cũng không bán. Ngài có thể đổi sang căn khác không? Lúc này, Tạ Sở Sở mím chặt đôi môi, tâm tình cực kỳ phức tạp, bởi vì Diệp Hiên lại chọn trúng căn biệt thự căn bản không được bán ra ngoài, chính là nhà công ty để cho một người thượng lưu khác. Thân là người bán cao ốc, cô biết rõ cái đơn này một năm cũng chưa chắc có thể gặp được lên một cái, nếu thật có thể thành giao, chỉ là trích phần trăm thôi cũng đã có thể cao tới trên 1 triệu, cái này cũng có thể giải quyết triệt để khốn cảnh trong nhà cô. Chỉ là biệt thự mà Diệp Hiên chọn trúng, công ty cũng không bán ra, điều này cũng làm cho Tạ Sở Sở uể oải tột cùng, rất sợ Diệp Hiên bởi vì bất mãn mà rời khỏi. Không bán được. nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tạ Sở Sở, Diệp Hiên nhíu mày, hắn cũng đem tất cả biệt thự Sa Bàn nhìn xong, nhưng cũng chỉ tương đối chọn trúng căn này, những cái khác căn bản là không ở trong phạm vi suy nghĩ. Cơ thể mẹ tôi cũng không tốt lắm, cho nên hoàn cảnh không khí xung quanh nhất định phải tươi mát, nếu căn này đã không bán được, tôi đi chỗ khác nhìn vậy. Tuy cô gái trước mắt đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình, nhưng làm sao Diệp Hiên như thế nào lại bởi vì một cô gái xa lạ, mà lại chọn một hoàn cảnh không tốt. Nói xong lời này, Diệp Hiên cũng chuẩn bị rời khỏi, chỉ là vừa với đi hai bước, mặt Tạ Sở Sở lập tức tái đi, vội vàng ngăn ở trước người của hắn, cầu khẩn nói. Diệp tiên sinh, ngài trước chờ một chút, tôi đi hỏi quản lý một chút, xem có thể bán căn phòng này cho ngài hay không. Ừ, tốt. Diệp Hiên trầm tư mấy giây cũng đồng ý. Cảm ơn ngài. Được Diệp Hiên đồng ý, Tạ Sở Sở liền cảm thấy biết ơn, cô cúi đầu với Diệp Hiên một cái rồi vội vàng đi tới phòng làm việc của quản lý. Diệp Hiên ngồi ở trên ghế sofa tại đại sảnh kiên trì đợi, nhưng là 20 phút trôi qua, cũng không nhìn thấy Tạ Sở Sở đâu, điều này cũng làm cho chân mày Diệp Hiên dần dần nhíu lại. Thần thức cảm ứng, phiêu đãng mà ra, một màn hình ảnh cũng hiện ở trong mắt Diệp Hiên. Trong phòng làm việc quản lý, một người đàn ông tuổi trung niên, sắc mặt lạnh lẽo, đang ở quở trách Tạ Sở Sở nói. Cô làm việc như thế nào vậy? Không phải tôi đã nói với các ngươi biết rồi ư, căn phòng kia không được bán ra ngoài. Quản lý, vị Tề tiên sinh kia cũng không có đặt cọc, hơn nữa vị Diệp tiên sinh này là mua nhà cho mẹ của mình, căn phòng này vừa lúc gần vườn cây, đối với cơ thể sẽ có chỗ tốt rất lớn, hiện tại cậu ấy có thể ký hợp đồng, lẽ nào anh không thể châm chước một chút sao? Tạ Sở Sở hai mắt rưng rưng khẩn cầu. Cái gì Diệp tiên sinh cây tiên sinh? Suy cho cùng cũng là một con dáng mới giàu lên, tên đó có thể so với Tề thiếu gia sao? Tôi đều đã đồng ý với Tề thiếu gia, đến lúc cuối cùng mà Tề thiếu gia còn chưa mua thì căn phòng này cũng không thể bán ra ngoài. Người đàn ông trung niên dùng ngôn từ kịch liệt, không ngừng khiển trách Tạ Sở Sở. Người đàn ông trung niên nói đến đây, lại nói thêm. Tiểu Tạ à, tôi cũng biết mẹ cô đang bệnh nặng, bây giờ đang cần dùng tiền gấp, nhưng công ty có chương trình của công ty, cũng không thể tùy ý thay đổi. Như vậy đi, tôi sẽ ra đuổi cậu ta đi. Người đàn ông trung niên nói xong thì trực tiếp mở cửa phòng đi tới chỗ Diệp Hiên, mà Tạ Sở Sở cũng chỉ có thể lau nước mắt yên lặng đi theo sau. Lúc này, sắc mặt Diệp Hiên vẫn rất bình tĩnh, chỉ là một màn trong phòng làm việc, toàn bộ đều bị hắn nhìn hết ở trong mắt. Diệp tiên sinh cậu khỏe chứ, thực sự là không có ý tứ, căn phòng cậu chọn trúng đã bán ra, nhân viên của chúng tôi không có tìm hiểu tình hình. Làm lỡ thời gian quý giá của cậu, tôi thật lòng xin lỗi. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Diệp Hiên, trên mặt mang lên nụ cười chức nghiệp. 3. Chợt. Một ngọn gió mát vang lên, bàn tay to lớn bỗng nhiên đặt ở trên mặt người đàn ông trung niên kia, trực tiếp đem tát bay ra ngoài mấy thước, mấy chiếc răng mang máu cũng bị quẳng ra, theo một tiếng vang này, chỉ thấy gò má người đàn ông trung niên sưng lên, hung hăng ngã xuống trên đất. Tôi là con gián. Tôi là cây tiên sinh. Diệp Hiên đứng dậy khỏi ghế sofa, sắc mặt rất là bình tĩnh, hắn ta bước chậm đi tới trước người đàn ông trung niên, bàn chân rộng lớn trực tiếp dẫm lên khuôn mặt, chân càng dùng sức nghiền xuống. Tĩnh mịch không tiếng động, tất cả đều dại ra, không chỉ có đại sảnh không tiếng động, Tạ Sở Sở cùng mấy người bán cao ốc khác cũng giống như hồn lìa khỏi xác, hoàn toàn dại ra ngay tại chỗ. Bảo vệ, đánh người, đánh người. Tiếng kêu gào như giết heo từ trong miệng người đàn ông trung niên vang lên, cũng để cho bảo vệ trước cửa nhanh chóng tỉnh dậy, chạy thẳng đến Diệp Hiên. Cút! Một chữ đơn giản, làm cho hai tên bảo vệ chợt dừng bước, nguyên nhân là Diệp Hiên khí thế cực kỳ kinh người, để cho hai người không dám vọng động, giống như có một âm thanh đang nói với hai người này, nếu như bọn họ thực có can đảm tiến lên, chỉ sợ kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Diệp tiên sinh! Ngài không nên như vậy! Khi bầu không khí đang rơi vào lúc giằng co, Tạ Sở Sở bước nhanh đi tới trước người Diệp Hiên, nghẹn ngào khẩn cầu. Đi gọi ông chủ các người tới đây, hôm nay căn biệt thự này, tôi không thể không mua. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, âm thanh hơi lộ ra âm trầm, mà tên quản lý trung niên muốn đứng dậy, cũng không chờ ông ta đứng lên, giọng của Diệp Hiên lại lần nữa truyền đến. Quỳ xuống, không có lệnh của tôi, ai cho ông lên? Tiểu tử, cậu quả thật muốn chết. Cậu cũng đã biết đây là người của công ty nào, tôi. Người đàn ông trung niên giãy giụa đứng dậy, tức giận mắng Diệp Hiên, cũng không chờ ông ta mắng xong, chuyện xảy ra kế tiếp lại làm cho tên quản lý cả đời cũng khó quên. Đóng băng. A. À. Diệp Hiên giơ chân lên, trực tiếp giẫm đạp trên hai đầu gối của ông ta, âm thanh gãy xương chói tai dị thường vang lên, càng trực tiếp làm cho quản lý trung niên quỳ gối ngay tại chỗ, trong tiếng hét thảm kia, nhất định là tê cả da đầu. Xoay người. Diệp Hiên lần nữa ngồi vào ghế sofa, sắc mặt vẫn không có một gợn sóng, giống như làm việc rất tùy ý, nhưng đối với những người ở đây xem ra, thủ đoạn của Diệp Hiên nhất định hung ác độc địa tột cùng. Gọi điện thoại cho ông chủ, nói có người gây sự ở Bích Vân Hiên. Quản lý trung niên lên tiếng trống to hơn, cũng để cho một cô gái trong đó nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi đi. Đại sảnh bán cao ốc rất vắng vẻ, ngoại trừ quản lý trung niên quỳ gối trên đất, thì cũng không có bất cứ âm thanh nào, những người còn lại đều chờ nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt rõ ràng đều là sợ hãi. Kỳ thực, Diệp Hiên cũng không có muốn gây sự, cậu ta đã chọn trúng căn phòng không bán, cũng dự định đi chỗ khác tìm kiếm. Chỉ là tên quản lý này làm càng quá mức, hoàn toàn không có để hắn vào mắt, hơn nữa Tạ Sở Sở từ đầu đến cuối đều luôn nói giúp cho hắn, ngược lại lại bị tên quản lý này quở trách, nếu như Diệp Hiên không có thể hiện cái gì, vậy thì cũng không phải là chính hắn. Thời gian trôi qua từng chút. Cửa phòng khách bị đẩy ra, mấy tên bảo vệ mặc đồ đen đi ở phía trước, một bóng người yểu điệu cũng đi vào trong sảnh bán cao ốc, khi cô nhìn thấy quản lý trung niên quỳ ở trên đất, mặt mũi tinh xảo tức thì lạnh xuống. Xảy ra chuyện gì? Trác Quân Đình lạnh lùng nói. Trác Quân Đình xuất hiện, lập tức làm cho quản lý trung niên vui vẻ, mà sau lại ủy khuất, nói. Trác tiểu thư, có người gây sự ở Bích Vân Hiên, cô hãy làm chủ cho tôi đi. Quản lý nói xong, lại chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu, ở trên mặt khuôn mặt sưng húp hoàn toàn chính xác làm cho người ta có cảm giác thê thảm cực lớn. Là cô. Lúc này, ngồi trên ghế sofa, ánh mắt Diệp Hiên có chút nghiền ngẫm, làm thế nào hắn cũng không ngờ, ông chủ Bích Vân Hiên không ngờ là người mua ngọc phù của mình, điều này cũng làm cho Diệp Hiên cảm giác thế giới này thật đúng là nhỏ bé. Hiện tại tâm tình Trác Quân Đình thật không tốt, không chỉ là không tốt, có thể nói là cực kỳ không tốt. Trận này không ngừng tìm kiếm Diệp Hiên, nhưng lại không có chút manh mối nào, hôm nay lại có người đến công ty của cô gây sự, cái này càng làm cho tâm tình cô thêm phiền não. Trác tiểu thư, chính là người này, chính là cậu ta đánh tôi. Nhìn sắc mặt trong trẻo lạnh lùng của Trác Quân Đình, quản lý trung niên nhanh chóng chỉ tay tới Diệp Hiên. Vị tiên sinh này, cậu không vì thế mà đánh người của công ty chúng tôi, có phải làm hơi quá hay không, hay là nói? Trác Quân Đình đang muốn tức giận đối với Diệp Hiên, nhưng lời còn chưa kịp nói hết, khi cô nhìn thấy dung mạo Diệp Hiên, cả người trực tiếp lăn ngay tại chỗ, những lời tức giận từ trong miệng đã hơi ngừng lại ở lúc này. Ngọc phù của tôi dễ dùng chứ nhỉ? Diệp Hiên bình thản nói. Là, anh. Trác Quân Đình kinh hô thành tiếng, khuôn mặt làm gì còn có chút tức giận nào, thay vào đó là càng cực kỳ kích động mà đi tới chỗ Diệp Hiên. Một màn như thế, trực tiếp làm cho quản lý trung niên ngây ngốc ở đó, nửa ngày không có hồi thần lai, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, bà chủ của mình rõ ràng quen người này, xem bộ dáng càng kích động tột cùng, một loại cảm giác cực kỳ xấu cũng xuất hiện ở trong lòng quản lý trung niên. Đại sư, tôi tìm được anh rồi. Đi tới trước người Diệp Hiên, Trác Quân Đình có chút kích động nói không ra lời, hai tay càng luống cuống, lộ vẻ có chút khẩn trương. Tìm tôi làm cái gì? Khối ngọc phù kia đủ để giải quyết vấn đề trong nhà cô, hơn nữa tôi cũng không phải là đại sư gì, cô có thể gọi tôi là Diệp Hiên. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Cái kia. Vậy tôi gọi cậu là Diệp tiên sinh đi. Ông của tôi vẫn muốn đến trước mặt anh cảm tạ ơn cứu mạng, không biết anh có thời gian tới Trác gia tôi làm khách. Trong mắt Trác Quân Đình chất chứa mong đợi nói. Đáng tiếc, đối với lời mời của Trác Quân Đình, Diệp Hiên vẫn không trả lời. Mà điều này cũng làm cho Trác Quân Đình nhanh chóng hồi tỉnh lại, bỗng nhiên nhìn về phía quản lý trung niên đang quỳ dưới đất. Quản lý Tô, rốt cuộc là có chuyện gì? Trác Quân Đình biến sắc, trực tiếp nổi giận nói với quản lý trung niên. Nhìn một màn như thế, quản lý trung niên thấy thế nào cũng không nhìn ra tình thế trước mắt, điều này cũng làm cho ông ta không dám có chút giấu giếm nào, đem tình huống trước đó nói ra toàn bộ. Khi Trác Quân Đình biết chuyện từ đầu đến cuối, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nói, ai cho ông cái quyền dám tự ý làm chủ đem phòng ở dự định cho cái tên tề sĩ Xuân kia? Trác Quân Đình không ngừng răn dạy quản lý, càng làm cho người này sợ hãi tột cùng, ông ta đã nhìn ra vị trí Diệp Hiên ở trong lòng Trác Quân Đình là cực kỳ quan trọng, cái này càng làm cho chính ông ta liên tục nhận sai, càng không ngừng thẩn cầu Diệp Hiên, nói: Diệp tiên sinh, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, nếu như tôi sớm biết ngài là bạn của Trác tiểu thư, có cho tôi 10 lá gan, cũng không dám nói huyên thuyên ở sau lưng ngài. Quản lý trung niên chảy nước mắt nước mũi, lộ vẻ cực kỳ đáng thương, nào còn có thần thái tùy tiện như trong phòng làm việc trước đó, nhưng làm thế nào ông ta cũng không thể hiểu rõ, việc mình nói chuyện ở trong phòng làm việc của mình, làm sao đối phương lại biết được. Đáng tiếc, đối với lời khẩn cầu khóc lóc kể lể của tên quản lý này, Diệp Hiên cũng không bị lay động, đối với cái loại người hai mặt này, cũng không để hắn ta có chút hứng thú nào. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, trong lúc quản lý trung niên lên tiếng cầu xin, Trác Quân Đình đã trực tiếp sa thải người này khỏi công ty. Kỳ thực đối với Trác Quân Đình mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ, nếu như đổi thành người ngoài, cô cũng sẽ không loại bỏ người này, nhưng dính đến Diệp Hiên, đương nhiên cô sẽ xử lý tên quản lý này rồi. Sau khi giải quyết xong, Trác Quân Đình bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Hiên, mỉm cười nói: Thì ra Diệp tiên sinh muốn mua nhà, căn phòng này Quân Đình tặng cho anh, đây là một chút tâm ý của Trác gia chúng tôi đối với anh. Diệp Hiên đứng dậy, nhìn Trác Quân Đình đang mỉm cười, hắn chậm rãi lắc đầu, nói: Không làm mà được hưởng, căn phòng này tổng cộng 35 triệu, nếu như cô không thu, tôi đây cũng chỉ có thể đi chỗ khác tìm. Tuy Trác Quân Đình rất muốn tặng cho Diệp Hiên, nhưng cô cũng nhìn ra, vị cao nhân trước mắt này cũng không muốn thiếu nhân tình của cô, điều này cũng làm cho cô hơi bất đắc dĩ mà đồng ý. Tuy tặng biệt thự cho Diệp Hiên lại bị người ta không nhận, nhưng trong lòng Trác Quân Đình cũng có cách nghĩ khác, chỉ cần Diệp Hiên ở Bích Vân Hiên, thì sau này tự nhiên cũng sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc, hiện tại lấy lòng quá mức như vậy, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng. Tạ tiểu thư, chuyện vừa rồi làm phiền cô rồi, bây giờ có thể dẫn tôi đi nhận nhà không? Tạ Sở Sở vẫn còn dại ra, cho đến khi giọng Diệp Hiên vang lên, cũng trong nháy mắt làm cho cô phục hồi lại tinh thần, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng đầy sự phức tạp. Thân là chủ của Bích Vân Hiên, làm sao Trác Quân Đình có thể không biết, khi cô nhìn thấy Diệp Hiên mỉm cười, trong lòng trong nháy mắt đã hiểu ra, xem ra vị cao nhân này có ấn tượng tốt đối với Tạ Sở Sở. Sở Sở, cô đưa Diệp tiên sinh đi xem phòng trước đi, lúc trở lại thì đến phòng nhân viên một chuyến, từ hôm nay trở đi, cô hãy tiếp nhận công tác quản lý. Trác Quân Đình mỉm cười nói. À, Tạ Sở Sở đầu tiên là ngẩn ngơ, mà sau nhanh chóng phản ứng, vội vàng cúi đầu đối với Trác Quân Đình, nói cảm ơn. Cảm ơn Trác tiểu thư. Ừ, lấy sau làm việc cho giỏi, cô đưa Diệp tiên sinh đi nhìn phòng trước, sau khi ký hợp đồng thì cũng do cô toàn quyền phụ trách. Trác Quân Đình đạo. Liên tiếp xảy ra chuyện làm cho mọi người như rơi vào giấc mơ, chẳng qua là khi Tạ Sở Sở cùng Diệp Hiên rời khỏi thời gian, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Tạ Sở Sở đều hiện ra sự ước ao. Còn có một số người còn hối hận, sớm biết như thế thì các cô sớm đã tự mình tiếp đãi Diệp Hiên, làm sao có thể tới lượt con nhỏ quê mùa Tạ Sở Sở này cơ chứ. Lúc này, nhìn Diệp Hiên cùng Tạ Sở Sở đi ra khỏi sảnh, Trác Quân Đình nắm chặt tay lại, trong mắt có không ức chế được cảm giác vui mừng, càng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi báo cho người nhà. Ông à, cháu đã tìm được vị cao nhân kia rồi. Ừ. Đúng. Tốt. Cái gì, ông muốn tự mình tới đây? Được rồi ông, cháu biết rồi. Nói xong, Trác Quân Đình mới cúp điện thoại, chỉ là cô làm sao cũng không ngờ ông dĩ nhiên xem trọng Diệp Hiên đến nỗi phải tự mình đến đây gặp mặt. Phải biết rằng ở toàn bộ thành phố Giang Nam, Trác lão gia có địa vị vô cùng quan trọng, lúc còn trẻ Giang càng một nhân vật có tiếng, không chỉ là ở mảnh Giang Nam này, mặc dù ở Kinh Đô cũng có rất nhiều bạn bè, quan hệ có thể nói trải rộng nửa nước Hạ. Có thể để cho ông Trác lão tự mình đến gặp, chỉ sợ toàn bộ nước Hạ này cũng tìm không ra vài người, làm sao chuyện này không khiến cho Trác Quân Đình cảm thấy khiếp sợ cho được. Khu biệt thự Bích Vân Hiên. Cánh cửa rộng lớn mở ra, có Tạ Sở Sở cùng đi, Diệp Hiên bước chậm vào bên trong. Bây giờ đang là mùa đông, thảm thực vật ở hai bên đường cũng không thể nhận ra, đã bị tuyết trắng bao trùm xuống, có một cảm giác cực tốt. Con đường đi tới đây, Tạ Sở Sở rất bất an, ngoại trừ Diệp Hiên hỏi tình huống của biệt thự thì cũng không có nói thêm lời nào, giống như có tự mình tâm sự vậy. Biệt thự số 9, nhà mới của Diệp Hiên. Khi hai người vào trong biệt thự, Diệp Hiên phát hiện trang trí ở trong xa hoa mà không mất đi vẻ trang nhã, đồ dùng trong nhà cũng được chuẩn bị đầy đủ hết, điều này cũng làm cho Diệp Hiên rất thỏa mãn, không cần phải tự mình đi mua mấy thứ này. mà Tạ Sở Sở đứng ở sau lưng hắn, đôi mắt cực kỳ phức tạp, có do dự, có dãy dụa, còn có một tia ngượng ngùng. Thần thức của Diệp Hiên thì lại mẫn cảm, trực tiếp phát hiện cô gái ở sau mình đang rất lo lắng, điều này cũng làm cho hắn phải nhìn lại Tạ Sở Sở, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói: Tạ tiểu thư, cô không thoải mái sao? Diệp tiên sinh, chuyện lúc trước cảm ơn ngài. Khuôn mặt nhỏ của Tạ Sở Sở đỏ lên, âm thanh nhỏ bé có chút run. Chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi, cô không cần cảm ơn. Diệp Hiên cũng không có để ý, chỉ cho là Tạ Sở Sở còn không có bình tĩnh lại đối với chuyện vừa rồi, lại vẫn tiếp tục quan sát bố cục bên trong. Những gì xảy ra hôm nay khiến cho Tạ Sở Sở bừng tỉnh, nhưng cô cũng hiểu rõ, mình có thể được đề bạt làm quản lý Bích Vân Hiên, tất cả đều là nhờ người này. Mà công trạng lớn như vậy, chỉ là trích phần trăm thôi cũng đã cao tới trên 1 triệu, thân là người bán cao ốc, Tạ Sở Sở càng từ trong miệng những đồng nghiệp biết được, nếu như khách nam mua nhà trong tay các cô, nói không chừng còn phải đánh đổi một số thứ. Mà cái giá này, tự nhiên là chuyện nam nữ đều hiểu, mà Diệp Hiên từ đầu đến cuối đều đứng đấy cùng cô, đây cũng là nguyên nhân khiến cho cô bất an. Lúc Tạ Sở Sở đang miên man suy nghĩ, Diệp Hiên cũng đã nhìn xong, đi thẳng tới trước người Tạ Sở Sở, nói: Ừ, chỗ này tôi rất hài lòng, bây giờ chúng ta ký hợp đồng đi. À, được, tốt. Khoảng cách hai người rất gần, điều này cũng làm cho Tạ Sở Sở đỏ mặt lên, thoáng lui lại một bước, vội vàng đem hợp đồng mua phòng ra, đưa cho Diệp Hiên ký tên, trực tiếp chuyển khoản ngân hàng, căn phòng này cũng chính thức thuộc về Diệp Hiên. Cho đến khi hợp đồng ký tên hoàn tất, Diệp Hiên cũng không có nói bất kỳ yêu cầu quá đáng nào, điều này cũng làm cho Tạ Sở Sở xấu hổ, xem ra là tự mình nghĩ nhiều. Là Tạ Sở Sở vinh hạnh gặp được người tốt như Diệp Hiên, trong lòng cũng hiện lên một chút thất lạc nho nhỏ, loại tâm tình này làm cho cô có chút ngạc nhiên, trên khuôn mặt càng hiện ra một đám mây đỏ, thầm mắng mình có chút không biết xấu hổ. Rất nhanh, chìa khóa biệt thự đã được giao cho Diệp Hiên, hắn cũng chính thức trở thành chủ của nơi này, Tạ Sở Sở cũng cáo từ rời khỏi, chỉ là hai gò má đỏ ửng kia đã rơi vào trong mắt Diệp Hiên. Nhìn Tạ Sở Sở xinh đẹp có chút chạy trối chết, Diệp Hiên thân là một tu tiên giả, đối với tâm thần là mẫn cảm nhất, khoảng chừng cũng đoán ra tâm tư đối phương, điều này cũng làm cho hắn bất đắc dĩ thở dài. Diệp Hiên tự hỏi, hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì đó, đối với hay là nữ sắc cũng không miễn dịch, chỉ là 4 năm hắn đánh giết trong huyết hải đã làm cho tâm hắn như đá, tự nhiên cũng không có suy nghĩ tới phương diện kia. Diệp Hiên đưa mẹ và em gái vào nhà mới, Diệp Linh Nhi hoan hô không dứt, không ngừng nhìn đông xem tây ở trong biệt thự, càng không ngừng hỏi Diệp Hiên kiếm tiền ở đâu ra, sao có thể mua được biệt thự lớn như vậy. Mà Diệp Mẫu tuy kinh ngạc, nhưng cũng biết con trai cũng không có phải là người thường, không có hỏi quá nhiều. Nhìn thấy mẹ và em gái cao hứng, trong lòng Diệp Hiên cũng rất thỏa mãn, đến đêm muộn Diệp Mẫu càng tự mình xuống bếp làm một bữa ăn phong phú, bầu không khí trong nhà rất là ấm áp. Nhiều ngày trôi qua như vậy, công dụng của Uẩn Linh Đan cũng bắt đầu phát huy tác dụng, những sợi tóc bạc của Diệp Mẫu dần dần biến thành đen, nếp nhăn da thịt cũng trở nên căng bóng, tất cả đều phát triển ở chiều hướng tốt, điều này cũng làm cho tâm tình Diệp Hiên rất tốt. Bàn ăn được lên, Diệp Linh Nhi giống như bách linh điểu, không ngừng nói những chuyện thú vị ở trường học, mà Diệp Mẫu lại lâu lâu gấp thức ăn cho con gái, tuy trên mặt là đang mỉm cười, nhưng giữa hai lông mày lại cất giấu một nỗi ưu sầu, giống như có tâm sự vậy. Mẹ muốn em trai trở về chứ? Thân làm con, làm sao Diệp Hiên không nhìn ra tâm sự trong lòng Diệp Mẫu được? Nghe Diệp Hiên hỏi, nụ cười trên mặt Diệp Linh Nhi cũng biến mất theo, bầu không khí trong nhà đột nhiên thay đổi, có chút trầm trọng, Diệp Mẫu lắc đầu cười khổ nói: Bình Nhi bị bắt trở về Diệp gia, cuộc sống bây giờ hẳn là rất tốt, được rồi, chúng ta ăn đi. Tiếng chén đũa va chạm lại lần nữa vang lên, nhưng lại không có ấm áp như trước đó, Diệp Linh Nhi hoặc bác đã cắm đầu ăn, trong ánh mắt đều là rất phức tạp. Nhìn bầu không khí trong nhà, đáy lòng Diệp Hiên tự nhiên thở dài, rốt cuộc là do thiếu một người. Mẹ, con ăn xong rồi, con đi ra ngoài một chút. Diệp Hiên khẽ nói, lại thả chén đũa xuống rồi đi ra khỏi cửa. Trăng sáng sao thưa, bầu trời ảm đạm. Diệp Hiên đi bộ trên con đường hẹp quanh co, nét mặt là không đau khổ không vui buồn. Chỉ còn 1 tháng nữa là tới năm mới, cuối năm đã sắp đến, Diệp Mẫu cũng càng ngày càng nhớ Diệp Bình, điều này Diệp Hiên biết, đây là lúc hắn nên đi kinh đô trước. Kinh đô. Diệp Hiên tự nói, hắn nhìn phía chân trời xa xôi, đôi mắt khép mở, hơi lộ ra vẻ thâm thúy, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Kinh đô. Một từ ngữ xa xôi, nơi đó có cha ruột của hắn, còn có đứa em trai nhỏ, còn có người mình đã từng yêu, còn có rất nhiều người xem thường hắn. Ông. Bước ra một bước, hư không tê liệt, lần nữa xuất hiện, Diệp Hiên đã chỗ cao, hắn ngồi đám mây trong, quan sát người dưới thành phố Giang Nam, khí tức quanh người tối nghĩa tột cùng. Một đêm này, Diệp Hiên cũng không có về nhà, cho đến khi ánh mặt trời mọc lên từ phía đông, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống người, Diệp Hiên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hô! Hít mạnh một hơi lại thở ra, càng làm cho vạn dặm tinh không truyền đến một tiếng nổ vang, khí tức quanh người Diệp Hiên thay đổi không có chút rung động nào, bước ra một bước, đã xuất hiện ở trong nhà. Huyền Kính Ti Giang Nam. Thiết Lực và Linh Lung cúi người, hơi lộ ra xấu hổ, một chàng trai tuấn tú ngồi dựa lên ghế sofa, trên mặt có vẻ lười biếng, giống như chưa có tỉnh ngủ vậy. Cổ võ tông sư trẻ như vậy, quả thực rất khó được, giúp tôi hẹn hắn ta, cứ nói tôi muốn nói chuyện cùng hắn ta. Thanh Long ngáp một cái, thuận miệng phân phó với hai người Thiết Lực. Thanh Long đại nhân, anh thật muốn mời hắn ta gia nhập Vũ An Ti sao? Linh Lung hỏi. Nếu như hắn ta thực sự là cổ võ tông sư, đương nhiên phải mời chào gia nhập vào Vũ An Ti chúng ta rồi, nếu như hắn ta không phải, lại còn làm bị thương người của tôi. Thanh Long lười biếng lên tiếng, những gì trong miệng cũng không có tiếp tục nói hết, chỉ là khí tức quanh người chợt lạnh lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Hiên đã nhiều ngày rất nhàn rỗi, mỗi ngày ở nhà nếm một chút trà, xem một ít sách cổ, ngoại trừ Trác Quân Đình ngẫu nhiên tới cửa ân cần thăm hỏi ra thì cũng không có chuyện gì khác. Kỳ thực, Diệp Hiên đã chuẩn bị đi kinh đô trước, chỉ là hắn đang chờ Vũ An Ti tới tìm mình, dù sao mình cũng đã đánh trọng thương người của Vũ An Ti, nhưng thời gian trôi qua dài như vậy đối phương cũng không có nhúc nhích, hiển nhiên chuyện này cũng không bình thường. Chỉ khi xử lý tốt tất cả mọi chuyện, Diệp Hiên mới có thể an tâm rời khỏi thành phố Giang Nam. Một ngày này, một lá thư được đặt trước mặt Diệp Hiên, khi hắn xem xong nội dung, nụ cười liền hiện ra theo khóe miệng. Tới nhanh. Diệp Hiên cười khẽ một tiếng, lá thư trong tay trực tiếp hóa thành tro tàn. Vọng Nguyệt Lâu. Khi Diệp Hiên vừa rồi bước vào nơi đây, Thiết Lực và Linh Lung cũng nhanh chóng ra chào đón. Diệp tiên sinh, Thanh Long đại nhân đang ở sảnh Thiên Vân đợi ngài. Thiết Lực đưa tay ra dấu xin mời, trên khuôn mặt cũng không nhìn ra có bất kỳ biến hóa nào. Sảnh Thiên Vân. Thiết Lực vừa đẩy cửa phòng ra, Diệp Hiên cũng bước tiến vào phòng trong, Thiết Lực trực tiếp đóng cửa lại. Yên lặng chờ ở ngoài cửa, mà trong sảnh Thiên Vân cũng chỉ còn lại Diệp Hiên và thanh niên trước mắt. Diệp Hiên. Cổ võ tông sư. Thanh Long mỉm cười đứng dậy, không ngừng nhìn Diệp Hiên từ trên xuống dưới. Xem ra anh chính là người phụ trách Vũ An Ti. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Trong lúc Thiết Lực và Linh Lung đang lo lắng chờ đợi, cũng đã qua một tiếng đồng hồ, trong phòng Thiên Vân cũng không truyền ra bất kỳ động tĩnh nào. Điều này cũng làm cho hai người bọn họ không biết bên trong đó đang xảy ra chuyện gì. Thiên Vân sảnh đại cửa bị đẩy ra, Diệp Hiên lại nhẹ nhàng đi ra, hắn ta thản nhiên liếc mắt nhìn Thiết Lực và Linh Lung, sau đó cũng không quay đầu lại mà là đi ra khỏi Vọng Nguyệt Lâu. Hai người vào đi. Giữa lúc hai người Thiết Lực đang kinh ngạc, trong phòng Thiên Vân truyền đến giọng nói yếu ớt của Thanh Long, điều này cũng làm cho hai người nhanh chóng bước vào trong. Tổ trưởng Thanh Long, anh đây là... Thiết Lực khiếp sợ lên tiếng, những gì anh ta nhìn thấy cực kỳ kinh người. Trong sảnh Thiên Vân, sắc mặt Thanh Long tái nhợt, khóe miệng không cầm được mà tràn ra máu, quanh người càng nở rộ khí tức cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên là bị thương nặng. Truyền lệnh của Thanh Long tôi, từ hôm nay trở đi Diệp Hiên chính là khách khanh của tổ địa Vũ An Ti chúng ta, cậu ta có bất kỳ yêu cầu gì, nhất định phải cố gắng hết sức tự thỏa mãn cậu ấy. Thanh Long đưa hai cánh tay chống mặt bàn đứng dậy, giọng nói tuy suy yếu, nhưng lại như đinh đóng cột, không để cho người khác nghi vấn. Chẳng qua là khi hắn tuyên bố mệnh lệnh này, hai người Thiết Lực đều hoảng sợ không thôi, đôi mắt nhìn Thanh Long càng là đầy quái dị. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Vũ An Ti tổng cộng có 8 bộ, Thanh Long chính là tổ trưởng tổ địa, ở Vũ An Ti cũng là nhân vật hết sức quan trọng, nhưng chính là nhân vật như vậy, thái độ lúc này lại làm cho hai người cực kỳ không hiểu được. Toàn bộ Vũ An Ti cũng chỉ có 10 vị khách khanh, ngoại trừ 2 vị do ti trưởng Vũ An Ti giới thiệu, còn lại mỗi tổ thiết lập một chức vị khách khanh. Chức vị này không phải chuyện đùa, chính là nghe điều không cần nghe lệnh, nói thẳng ra thì chính là khách khanh tự do, không chịu Vũ An Ti quản thúc, nhưng bản thân lại có quyền lợi cực lớn, mà khách khanh tổ địa không đủ 15 người, hôm nay Thanh Long đem cái vị trí này cho Diệp Hiên, chuyện này làm cho hai người Thiết Lực khiếp sợ tột cùng. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đem mệnh lệnh của tôi truyền lại tổng bộ. Lúc hai người Thiết Lực sững sờ, Thanh Long lại nghiêm nghị nói. Được, Thanh Long đại nhân. Hai người Thiết Lực nhanh chóng tỉnh dậy, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức rời khỏi sảnh Thiên Vân đi truyền đạt lệnh của Thanh Long. Trong sảnh Thiên Vân, khi hai người Thiết Lực rời khỏi, Thanh Long cũng không khống chế được tâm tình kích động của mình nữa, lúc này cơ thể đều run rẩy, sắc mặt càng có chút ửng hồng. Tiên Thiên. Không ngờ là Tiên Thiên võ giả trong truyền thuyết. Sư Tôn, thầy thấy không? Thế gian này thật sự có Tiên Thiên võ giả mà thầy nói. Thanh Long rung giọng tự nói, đôi mắt càng chảy ra hai hàng lệ. Không có ai biết Thanh Long vừa mới trải qua cái gì, càng không có ai biết vì sao hắn ta lại kích động như thế, chỉ là bởi vì cái mệnh lệnh này của Thanh Long truyền lại cho tổng bộ Vũ An Ti đã trực tiếp làm cho cả Vũ An Ti xảy ra rung động cực lớn. Bích Vân Hiên, biệt thự số 9. Diệp Hiên ngồi dựa trên ghế sofa, trước người là một tờ giấy chứng nhận, mở tấm giấy chứng nhận này ra, một cái quốc huy hình rồng đập vào mắt, trên đầu giấy chứng nhận là một hàng chữ nhỏ. Tính danh, Diệp Hiên. Quân hàm, lục quân thượng tá. Chức vụ, khách khanh tổ địa Vũ An Ti. Nhìn tờ giấy chứng nhận trước mắt, sắc mặt Diệp Hiên khá bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, không ngờ Thanh Long lại an bài cho mình một quân hàm thượng tá. Phải biết rằng ở trong Hạ Quốc, quân nhân có địa vị cực cao, bọn họ chính là người bảo vệ quốc gia, càng là được nhân dân Hạ Quốc tôn kính, Thanh Long cho cậu ta cái quân hàm này, trong đó cũng rất có hàm ý. Để tôi ra sức vì nước sao? Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Diệp Hiên cất xong giấy chứng nhận, chuyện Vũ An Ti đã được giải quyết, hiện tại hắn cũng đã có thể trực tiếp lên đường đi Kinh Đô. Giờ cơm tối. Diệp Hiên báo cho Diệp Mão mình phải ra ngoài một thời gian, nhiều nhất một tháng sẽ trở lại. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng không có nói mình muốn đi Kinh Đô, đây cũng là sợ mẹ sẽ lo lắng. Một chiếc máy bay Boeing 747 cất cánh từ sân bay Giang Nam, phương hướng chính là thủ đô nước Hạ. Khoan hạng nhất. Diệp Hiên nhắm mắt dưỡng thần, làm cho người ta một cảm giác an tĩnh không màng danh lợi. Lúc đầu dựa theo cách nghĩ của Diệp Hiên, hắn có thể trực tiếp ngự không đi Kinh Đô, cái này có thể nhanh hơn ngồi máy bay nhiều. Nhưng Diệp Hiên ngẫm lại hay là thôi, một là hành động này có chút kinh thế hải tục, hai là hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, nếu như bị người khác phát hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết. Mà lúc mua vé máy bay lại xảy ra một việc nhỏ xen giữa. Diệp Hiên lúng túng phát hiện, muốn mua vé máy bay, cần phải có chứng minh nhân dân, mà hắn biến mất 4 năm, chứng minh nhân dân sớm đã gạch bỏ, hiện tại hắn chính là một người không hộ khẩu. Bỗng nhiên, Diệp Hiên nhớ tới giấy chứng nhận trong tay, thử dùng vật này mua vé máy bay, mà chuyện kế tiếp, trực tiếp làm cho Diệp Hiên nhận thức được tờ giấy này giá trị như thế nào. Tuy người bán vé chưa thấy qua tờ giấy chứng nhận trong tay Diệp Hiên, nhưng phía trên rõ ràng viết 4 chữ lục quân thượng tá này, điều này cũng làm cho cô không dám thờ ơ, trực tiếp báo cáo việc này với người lãnh đạo trực tiếp. Kịp thời lãnh đạo xác nhận giấy chứng nhận là thật, cả người đều khẩn trương, càng cúi chào đối với Diệp Hiên, gọi thẳng chào thủ trưởng không chỉ có tự mình đăng ký thủ tục cho Diệp Hiên, càng là sắp xếp cho Diệp Hiên đến khoang hạng nhất. Nhớ tới cái này, Diệp Hiên cũng không trải qua cảm thán, tờ giấy chứng nhận Thanh Long đưa cho hắn, xem ra thật sự có quyền lợi rất lớn a. Tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không? Giữa lúc Diệp Hiên nhắm mắt dưỡng thần, tiếp viên hàng không ôm nhu ghé vào lỗ tai cậu hỏi. Cảm ơn, không cần. Diệp Hiên vẫn chưa mở mắt, trực tiếp từ chối. Nếu như ngài có cần gì có thể gọi tôi, chuyến bay lần này tôi sẽ chuyên trách phục vụ cho ngài. Tiếp viên hàng không thiếu lễ nghi, sau đó rời khỏi. Khoang hạng nhất có 4 chỗ ngồi, ngoại trừ Diệp Hiên còn có 2 nam 1 nữ, một màn này rơi vào trong mắt 3 người, điều này cũng làm cho ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Hiên có chút kỳ dị. Phải biết, chuyến bay bọn họ đặt chính là chuyến bay trực thuộc hãng hàng không quốc gia, có thể để cho tiếp viên hàng không chuyên trách phục vụ một người, hiển nhiên địa vị Diệp Hiên rất không bình thường, tất nhiên là người có chức vị quan trọng của Hạ Quốc. Bỉ nhân Trương Giả, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đại Nam, không biết vị tiên sinh này công chức ở đâu. Một người trung niên hói đầu mỉm cười lên tiếng, hiển nhiên muốn kết bạn với Diệp Hiên. Đáng tiếc, đối với sự ân cần thăm hỏi của người này, Diệp Hiên cũng không chút đáp lại nào, điều này cũng làm cho người đàn ông trung niên hói đầu hơi xấu hổ, hừ một tiếng mắc cỡ quay về chỗ ngồi của mình. Mà hai người khác nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cũng để cho Khoan Hạng nhất tức thì an tĩnh lại. Khi máy bay xuyên qua tầng mây, còn 3 tiếng nữa sẽ đến sân bay thủ đô, Diệp Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này cũng mở mắt ra, trong mắt càng chuyển hiện một sự âm trầm. Diệp tiên sinh. Hiện tại máy bay gặp phải tình huống khẩn cấp, xin ngài đến khoang điều khiển tránh một chút. Cửa khoang Hạng nhất bị mở ra, chỉ thấy tiếp viên hàng không tái nhợt cả mặt trực tiếp khóa trái cửa khoang, lo lắng nói với Diệp Hiên. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên còn không có biểu thị gì, người đàn ông hói đầu kia đã có chút hoảng sợ, người ngồi máy bay đều biết, nếu như máy bay xảy ra trục trặc, cũng không phải là chuyện nhỏ. Mà tuy tiếp viên hàng không đang cố gắng không có biểu hiện ra tâm tình sợ hãi, nhưng mấy người ở đây đều là người tinh ý, làm sao lại không nhìn ra sự bối rối trong mắt của cô. Đáng tiếc, đối với câu hỏi của người đàn ông đầu hói, tiếp viên hàng không cũng không trả lời, ngược lại lôi kéo cánh tay Diệp Hiên, lo lắng nói. Diệp tiên sinh, ngài nhanh lên một chút, nhanh theo tôi vào khoang điều khiển. Diệp Hiên vẫn như Thái Sơn, âm thanh bình tĩnh nói. Bọn họ đã muốn cướp máy bay, đương nhiên sớm có chuẩn bị, lúc này vào khoang điều khiển, cũng không chống đỡ được bọn họ. Cái gì? Cướp máy bay? Cậu đùa cái gì thế? Khi Diệp Hiên nói xong, ba người còn lại tất cả đều kinh hô thành tiếng, mà tiếp viên hàng không thì lại ngẩn ngơ, càng không hiểu rõ làm sao Diệp Hiên phát hiện được chuyện này. Phanh, phanh, ầm. Giữa lúc mọi người kinh ngạc, chỉ nghe ngoài cửa khoang truyền đến từng đợt nổ, hiển nhiên ở ngoài cửa đang có người va chạm vào cửa khoang, muốn đi vào khoang hạng nhất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa khoang trực tiếp bị đụng vỡ, chỉ thấy hai người đàn ông ngoại quốc trong tay cầm cây súng ngắn đang cười gằn nhìn đám người Diệp Hiên. Chuyện này. Nhìn một màn trước mắt này, người đàn ông đầu hói trực tiếp kinh hô thành tiếng, cả người càng là sụi lơ ngay trên chỗ ngồi, trong mắt là sự sợ hãi cùng cực. Chào các vị, buổi sáng tốt lành. Một tên ngoại quốc nói lưu loát tiếng nước Hạ, hắn cầm súng ngắn đi vào khoang hạng nhất, trong mắt lóe ra sự điên cuồng. Không được. Không nên. Tôi có tiền. Tôi có rất nhiều tiền. Người đàn ông kia run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Há, thượng đế đáng chết, cái tên này thật sự quá ồn ào, tín đồ trung thành của ngài sẽ tiễn lão ta đi gặp ngài. Người đàn ông ngoại quốc nhún nhún vai, nâng cây súng lên trực tiếp bóp cò. Ầm. Ngọn lửa phun ra, đạn ra khỏi nòng, người đàn ông kia trực tiếp bị bắn chết ngay tại chỗ, máu theo mi tâm bắn ra, cũng để cho khoang hạng nhất tức thì rơi vào cơn khủng hoảng. Một màn kinh khủng như vậy trực tiếp làm cho tiếp viên hàng không sụi lơ trên mặt đất, hai vị hành khách còn lại trong khoang hạng nhất cũng gắt gao che miệng, không dám phát ra động tĩnh gì, đều là ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tên ngoại quốc này. Há, thượng đế đáng chết, dắt, mày lại giết người lung tung rồi. Một gã ngoại quốc bưng cái trán bước vào khoang hạng nhất, trong miệng đều là lời oán trách. No no no, Miller, mày quá không hiểu được thưởng thức nghệ thuật, chẳng lẽ mày không biết giết người là chuyện vĩ đại nhất sao? Bắn xuyên đầu, máu phun ra ngay sau đó, chính là sáng lạng sau cùng của sinh mạng, cái cảm giác tuyệt vời đó chắc chắn một tên như mày sẽ không hiểu được. Dắt lộ ra thần tình mê say, càng hít lấy mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, tựa như đang rất hưởng thụ. Được, cái tên bị khốn bị thượng đế vứt bỏ này, mày nhanh đem mấy người này tới khoang bình thường, bóc đang chờ chúng ta đấy. Miller gầm nhẹ nói. Gâu gâu gâu, mấy con heo nước Hạ này, toàn bộ đứng lên ngay cho tao. Đây là một bữa tiệc cuồng hoan, cũng sắp mở ra hành trình khoái trá cho chúng mày. Mặt dắt dữ tợn, cưỡng ép mấy người Diệp Hiên đi tới khoang bình thường. Lúc này, sắc mặt Diệp Hiên hơi âm trầm, làm thế nào hắn cũng không ngờ mình còn chưa tới kinh đô đã gặp phải loại chuyện này, xem ra mình đi tới đâu cũng đều có người muốn làm chút chuyện xuất hiện. Này, thằng nhóc kia, nếu như đầu mày không muốn bị đánh thành cái sàn thì ngoan ngoãn nghe lời của tao ngay. Thấy Diệp Hiên cũng chưa hề đụng tới, ánh mắt dắt lập tức âm trầm. Gió nhẹ mây trôi, không nhiễm bụi bặm. Diệp Hiên đứng dậy, bước chậm đi tới chỗ dắt, sắc mặt bình thản tột cùng, chỉ là giữa lúc đôi mắt khép mở, lại hiện lên vẻ vô tình cực kỳ khiếp người. Thấy Diệp Hiên đi tới chỗ mình, hơn nữa cũng không có chút sợ hãi nào, dắt chợt sững sờ, trên mặt thể hiện đầy hung ác, nói. Tiểu tử, mày đứng lại đó cho tao, nếu đi thêm một bước, lão tử trực tiếp giết chết mày. Diệp tiên sinh, ngài muốn làm gì? Tiếp viên hàng không kinh hô thành tiếng. cậu muốn chết cũng không nên liên lụy chúng tôi. Một hành khách khoan hạng nhất hoảng sợ hét lớn. Ông! Bước ra một bước, thay hình đổi vị, càng làm không khí mang theo từng con sóng lớn, lần nữa xuất hiện, Diệp Hiên đã đứng ở bên cạnh giác, một bàn tay trong suốt như ngọc, trực tiếp bóp cổ đối phương. Răng rắc. Năm ngón tay chợt co rút nhanh, tiếng xương cổ gãy truyền đến, số lượng lớn máu tươi từ khóe miệng giác tràn ra, người này trực tiếp bị Diệp Hiên bẻ gãy cổ, chết thảm ở trong tay hắn. Ầm. Diệp Hiên đang nghe truyện trên TV audio CV quẳng hắn sang một bên như ném rác, vứt bỏ trên mặt đất, mà người giác không ngừng co giật, máu nhuộm đỏ trên mặt đất, tình cảnh này khiến cho khoan hạng nhất tĩnh mịch không một tiếng động. Phắt. Rầm rầm rầm. Tiếng súng nổ vang, đạn ra khỏi nòng, đồng bạn chết thảm trong nháy mắt, cái biến cố cực lớn này cũng để cho sắc mặt Miller đại biến, hắn điên cuồng bóp cò bắn tới Diệp Hiên. Tàn ảnh tung bay, hư không ngưng trệ, cũng không thấy Diệp Hiên có động tác gì, chỉ là bàn tay lên xuống đánh ra thành vòng tròn, ở trong hư không vẽ ra một đường vòng cung ưu mỹ. Mấy hơi thở qua đi. Miller hết gạo sạch đạn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là hoảng sợ, nguyên nhân là do Diệp Hiên không hề bị thương chút nào, càng thêm làm cho tên này cảm thấy tuyệt vọng là, đạn hắn bắn ra, lại đang từ trong tay Diệp Hiên chậm rãi rơi xuống. Cổ. Cổ võ giả, mày là cổ võ giả Hạ Quốc. Miller run rẩy nói nhỏ, bước chân đang chậm rãi lui lại, mà sau đó bỗng nhiên bỏ chạy tới khoang bình thường. Muốn đi? Mày đi được sao? Diệp Hiên khẽ cười lạnh. Ông! Chưởng chỉ lộ ra, hấp lực hiện lên, không đợi người này chạy ra mấy bước, chỉ thấy cơ thể đã bay ngược mà quay về, trực tiếp bị Diệp Hiên khóa chỗ thiên linh cái. Nói đi, tại sao muốn cướp máy bay? Diệp Hiên bình thản nói. Mày muốn giết cứ giết, đừng mong hỏi ra được một chữ từ trong miệng tao. Miller hoảng sợ, nhưng vẫn lên tiếng trống to hơn, trong mắt còn có sự điên cuồng. Ha ha! Nhìn Miller dẫu có chết cũng không muốn khai, khóe miệng Diệp Hiên câu nụ cười, nói. Tao rất thưởng thức loại người không sợ chết như mày, nếu đã như vậy, tao sẽ toại nguyện cho mày. Ầm! Diệp Hiên nói xong, bàn tay bạo phát lực khủng bố, chỉ thấy cơ thể Miller mềm nhũn, thất khiếu trực tiếp chảy máu ngã xuống đất, chết thảm ở trong tay Diệp Hiên. Nhìn thi thể dần dần lạnh lẽo dưới chân, Diệp Hiên đùa cợt cười một tiếng, hơi lẩm bẩm. Con người thật đúng là ngu xuẩn, lẽ nào sống không tốt được sao? Thật lâu sau, khoang hạng nhất này vẫn tĩnh mịch không tiếng động. Thấy hai tên ngoại quốc hung hăng chết ở trong tay Diệp Hiên, hai vị hành khách còn lại cùng với nữ tiếp viên hàng không giống như hồn lìa khỏi xác, nửa ngày cũng không có hồi thần. Diệp! Diệp tiên sinh! Ngài! Ngài! Diệp Hiên ra tay tàn bạo lại nhanh chóng, khiến nữ tiếp viên hàng không ngây ngốc ra đó, cô run rẩy muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Khủng bố, tàn bạo, đầy máu, đây chính là ấn tượng mà Diệp Hiên cho nữ tiếp viên hàng không, nếu như nói vừa rồi hai tên ngoại quốc kia giết người chỉ là tìm niềm vui, nhưng ở trong mắt tiếp viên hàng không, Diệp Hiên giết chết hai người này gần giống như giết chết hai con kiến, trên khuôn mặt không chút biến hóa nào. Cũng không khiến cho tâm tình người đó có chút chấn động nào. Làm một người giết người mà có thể không thay đổi sắc mặt, như ăn uống nước vậy, người như thế không thể nghi ngờ là kẻ đáng sợ nhất. Mà Diệp Hiên lại chính là loại người này. Các người ở chỗ này, tôi đi khoang bình thường nhìn xem. Diệp Hiên khẽ lên tiếng, hoàn toàn không có để ý cách nghĩ của đám người tiếp viên hàng không, trực tiếp bước qua cửa đi tới khoang bình thường. Đối với loại hung đồ này đến cùng tại sao lại muốn cướp máy bay, Diệp Hiên cũng không có hứng thú biết, hắn chỉ biết một điều. Chiếc phi cơ mình đang ở ngồi này đang đến Kinh Đô. Nếu đám người đó thành công cướp máy bay, vậy chẳng phải là làm lỡ chuyện của mình. Khoang bình thường. Khi Diệp Hiên bước vào nơi đây, đôi mắt của hắn đông lại một chút, sắc mặt trong nháy mắt càng lạnh xuống. Một mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ khoang bình thường, thi thể hơn 10 hành khách nằm ở đó, những hành khách may mắn còn sống sót đang đưa hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên đất run lẩy bẩy. Có 5 tên đàn ông ngoại quốc, một người cầm đầu mang theo mặt nạ quỷ, hai mắt âm ngoan xuyên qua mặt nạ nhìn thẳng Diệp Hiên, trong mắt còn có sự điên cuồng. Cảnh tượng như thế này đối với người thường mà nói, khả năng sớm đã sợ đến mất hồn mất vía, nhưng đối với Diệp Hiên mà nói, chuyện này cũng không khiến hắn có chút lo sợ nào cả. Điều thật sự làm cho hắn hơi biến sắc mặt chính là, mấy quả lựu đạn đặt ở khoang bình thường kia, từng giây đang chậm rãi nhảy lên, tựa như muốn lấy hết tính mạng của tất cả mọi người. Tích tích tích. âm thanh cũng không được lớn, nhưng theo thời gian đẩy mạnh, đến khi hết thời gian, chỉ sợ kết quả sẽ là mất hết. Thượng đế phù hộ, không ngờ lại gặp phải cổ võ giả Hạ Quốc ở chỗ này, đáng tiếc, cho dù mày là cổ võ giả, ông trời đã cho mày ở tại đây, chiếc phi cơ này sẽ phải chết. Người đàn ông mang mặt nạ quỷ hiển nhiên là thủ lĩnh của đám người này, bọn họ đều mang theo dụng cụ truyền tin, hiển nhiên cũng biết chuyện thuộc hạ đã bị Diệp Hiên giết. Ô! Cửa khoang chợt mở ra, gió lạnh cuồng giả cuốn vào trong cabin, càng làm cho hành khách trong khoang bình thường thét lên đầy chói tai, số lượng lớn vật dụng ở trong buồng phi cơ bay loạn xung quanh, càng làm máy bay vào điên cuồng lắc lư. Người đàn ông mặt quỷ âm u cười một tiếng, lại phất phất tay với Diệp Hiên, mang theo vài tên thuộc hạ trực tiếp nhảy ra khỏi máy bay, chiếc dù nhảy sau lưng cũng được nhanh chóng mở ra, biến mất ở trong tầm mắt Diệp Hiên. Phần tử khủng bố. Diệp Hiên vạn phần khẳng định, nhóm người này tất nhiên là phần tử khủng bố, chỉ sợ là trận khủng bố này có tổ chức có âm mưu cả rồi, chỉ là Diệp Hiên có chút không hiểu rõ, Hạ Quốc chính là cường quốc của thế giới, là ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy, dám phát động trận tập kích khủng bố này. Lẽ nào những người này không sợ Hạ Quốc ra tay đánh trả sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Hiên nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, phải giải quyết khốn cảnh trước mắt. Diệp Hiên đem đóng khoang cửa lại, gió mạnh cũng biến mất theo, chỉ là hành khách chính giữa cabin lại không ngừng kêu khóc, hiển nhiên những quả bom ở đây làm cho bọn họ biết rõ mình chắc chắn phải chết. Còn đứng ngay ra đó làm gì, sơ tán hành khách, đưa toàn bộ bọn họ vào khoang hạng nhất. Diệp Hiên trực tiếp lên tiếng, cũng để cho một người tiếp viên hàng không trong nháy mắt tỉnh dậy, tuy anh ta không biết Diệp Hiên là ai, nhưng vẫn nhanh chóng tổ chức đưa đoàn người chạy đến khoang hạng nhất. Trong phòng điều khiển máy bay, hai gã cơ trưởng sớm đã phát hiện vấn đề nghiêm trọng, chỉ là hai người cũng bất lực, chỉ có thể điều khiển máy bay không ngừng đưa ra tín hiệu cầu cứu với mặt đất. Tiên sinh, nơi đây quá nguy hiểm, anh hãy mau vào khoang hạng nhất đi. Tiếp viên hàng không thu xếp ổn thỏa cho các hành khách, lại nhanh chóng trở về, càng lên tiếng gọi Diệp Hiên, chỉ là trong mắt lại tràn đầy sự tuyệt vọng. Hiển nhiên, tiếp viên hàng không này cũng hiểu rõ, bất kể là ở khoang bình thường hay là khoang hạng nhất, một khi bom nổ thì chiếc máy bay cơ này đều gặp rủi ro, người ở trên máy bay không thể thoát khỏi được. Cút về. Khoang bình thường, đôi mắt Diệp Hiên lạnh lẽo, nét mặt cũng rất khó nhìn. Thấy Diệp Hiên không động đậy, tiếp viên hàng không bất đắc dĩ thở dài, vào giờ phút như thế này cũng không quan tâm Diệp Hiên được, trực tiếp trở về khoang hạng nhất, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị viết di thư. Tích tích tích. Kim dây trên quả bom không ngừng nhảy lên, còn có 5 phút nữa nó sẽ nổ, điều này cũng làm cho Diệp Hiên nhíu mày, trong lòng do dự xem rốt cuộc có muốn cứu trên trăm cái mạng ở đây hay không. Đinh linh linh. Chợt, một tiếng chuông điện thoại ở trong túi Diệp Hiên vang lên, hắn móc điện thoại ra nhìn, thông báo trên điện thoại chính là Thanh Long. Đây là điện thoại vệ tinh, chính là Thanh Long tặng cho mình, chính là có thể liên hệ với nhau, mà ở thời khắc mấu chốt này, dĩ nhiên Thanh Long phải gọi điện thoại tới, hiển nhiên anh ta cũng đã biết chuyện xảy ra trên máy bay. Diệp tiên sinh, anh ở trên chiếc máy bay đó sao? Trong điện thoại truyền đến tiếng của Thanh Long. Còn 5 phút nữa bom sẽ nổ. Diệp Hiên không có nói nhảm bất kỳ lời nào, trực tiếp nói ra tình huống ở trên máy bay. Phía bên kia điện thoại, trong nháy mắt Thanh Long đã tỉnh mịch xuống, đủ đếm rõ số giây, giọng Thanh Long khẽ rung từ điện thoại truyền đến. Ngài. Ngài là tiên thiên võ giả. Không. Không biết ngài biết tháo bom hay không? Tháo bom. Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, hắn có thực lực tuyệt mạnh đây là chuyện không sai, nhưng đối với chuyện tháo bom này, Diệp Hiên có thể nói là dốt đặc. Thanh Long anh hãy nhớ kỹ, Vũ An Ti nợ tôi một món nợ ân tình. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng, thuận tay cúp điện thoại. Khoang bình thường. Diệp Hiên nhắm mắt lại, nếu như cậu mạnh mẽ dỡ bỏ bom, những thứ này sẽ nổ ngay lập tức, cũng sẽ cho khoang bình thường một mồi lửa, chiếc máy bay này cũng sẽ mất đi cân bằng, rơi xuống mặt đất. Diệp Hiên đang dự tính, bộ Boeing 747 nặng này đến mấy trăm tấn, lấy tu vi của hắn ngay lúc này cũng phải trả cái giá không nhỏ mới có thể làm cho máy bay an toàn rơi xuống đất. Khoang hạng nhất, đoàn người chen chúc, trên mặt mỗi người đều treo đầy nước mắt, còn có người đang cầu khẩn với ông trời, cũng có người đang cầm điện thoại di động viết lại những tâm nguyện cuối cùng, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập ở mỗi một góc nơi đây. Phanh, phanh, ầm. Tiếng nổ to lớn vang dội, máy bay lập tức sốc nảy, chỉ nghe từ khoang bình thường truyền đến mấy tiếng nổ, ánh lửa kinh khủng quét ngang tất cả, càng làm cho máy bay trong nháy mắt trụy xuống, cũng để cho mọi người mất trọng lực. tôi không muốn chết. Mẹ ơi, con sợ. Bà à, kiếp sau chúng ta lại gặp lại. Từng tiếng kêu khóc, từng lời khẩn cầu, mỗi âm thanh bi thương từ trong miệng hành khách nơi này kêu khóc ra, như khi thời gian đã trôi qua hơn 10 hơi thở, khi này một số hành khách chợt phát hiện bọn họ cũng chưa chết, điều này cũng để cho bọn họ hơi ngừng lại, trong mắt mỗi người đều dại ra. Tôi không có chết. Nhìn, mau nhìn kìa, máy bay đang rơi xuống. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, bọn họ phát hiện máy bay tuy đang rơi, nhưng tốc độ lại cực kỳ bình ổn, điều này cũng làm cho bọn họ kích thích hô to, trong mắt mỗi người càng xuất hiện hy vọng sống sót. Trong buồng lái máy bay, hai gã cơ trưởng đờ đẫn, đồng hồ đo trước người sớm đã tóe ra ánh lửa thiêu hủy, hiển nhiên máy bay sớm đã xuất hiện trục trặc, căn bản là không để hai người điều khiển. Mà khi hai cơ trưởng xuyên qua cửa sổ phi cơ phát hiện, máy bay đang ở bình ổn rớt xuống, điều này cũng làm cho hai người như đang trong mơ vậy không thể tin được. Kinh đô, Đài Thiên Nhãn. Màn hình khoa học kỹ thuật chuyển hiện nơi đây, mười mấy nhân viên nghiên cứu khoa học tái mét cả mặt, không ngừng điều khiển điện tử máy móc trước người, mấy người đàn ông trung niên mặc quân phục nắm chặt hai tay, càng không dám chớp mắt mà nhìn hình ảnh giữa màn hình. Báo cáo thủ trưởng, máy bay bị nổ, đang rơi xuống Biển Đông. Báo cáo thủ trưởng, hệ thống truyền tin của máy bay bị gián đoạn, không kết nối được. Trong màn hình, một chiếc máy bay Boeing 747 bốc khói trên bầu trời, đang rơi cực nhanh xuống mặt đất, hiển nhiên không bao lâu, chiếc phi cơ này sẽ chỉ còn lại cái xác. Ghê tởm, ai dám làm ra tội ác như vậy tại hạ quốc chúng ta. Một người đàn ông lưng hùng vai gấu tức giận lên tiếng, hai tay bỗng nhiên đập xuống mặt bàn, trên trán lộ gân xanh. Khởi động phương án cấp độ S, mệnh lệnh hạm đội Đông Hải lập tức xuất phát, lục soát cứu tất cả những người còn sống. Một người đàn ông râu tóc trắng tinh khác lo lắng hét lớn, chỉ là trong mắt có sự tuyệt vọng sâu đậm. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, lúc máy bay rơi, căn bản không thể có người còn sống, nhưng mặc dù như đây, hành động lục soát cứu vớt cũng nhất định phải nhanh chóng triển khai. Cho dù ai làm ra việc này, tôi cũng sẽ cho tên đó phải trả cái giá nặng nề. Một người đàn ông mặc quân phục thượng tướng, sắc mặt tái nhợt đến tột cùng lên tiếng. Người đâu, thông báo đội trưởng Vũ An Ti, lập tức khai triển điều tra, mặc kệ địch là người nào, đều nhất định phải trả giá bằng máu. Còn có một vị thủ trưởng tức giận hét to hơn. Báo cáo thủ trưởng, máy bay đang bình ổn rơi xuống đất. Chợt một nhân viên nghiên cứu khoa học run rẩy nhỏ bé lên tiếng, cũng để cho mấy người đàn ông đang tức giận đứng ở đó bỗng nhiên ngẩn ngơ, càng là nhanh chóng nhìn lại màn hình. Hình ảnh trong màn hình. Thân máy bay Boeing 747 đang thiêu đốt, cột lớn khói đen cuồn cuộn như nước, nhưng tốc độ rơi xuống rõ ràng đang chậm lại, cho đến khi máy bay bình ổn, đang chậm rãi rớt xuống Đông Hải. Chuyện này, đây là xảy ra chuyện gì? Một người đàn ông quân đội hoảng sợ lên tiếng, nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Nhanh! Mau nhìn! Cái kia! Đó là cái gì? Một người đàn ông cấp phó quốc chỉ trong màn ảnh, không thể tin được mà hô lớn. Thu nhỏ hình ảnh vệ tinh lại. Một mệnh lệnh được đưa ra, nhanh chóng để cho nhân viên nghiên cứu khoa học chỉnh hình ảnh trong màn ảnh gần hơn. Ngàn dặm tinh khoảng không, phía chân trời xanh thẳm. Một mảng ánh sáng đỏ tươi đang nở rộ, trong huyết quang nồng nặc, một bóng người nâng cử cả chiếc máy bay từ từ rơi xuống, chỉ là ánh sáng kia lại che lấp người đó, không xem rõ ràng được người đó là ai, trông như thế nào. Nếu như không phải chỉnh hình ảnh vệ tinh thu nhỏ lại, bọn họ ai cũng không dám tin tưởng mình lại nhìn thấy được một chuyện không thể có trên đời như này. Người đó là ai vậy? Không thể được. Đây chẳng lẽ là chỉ một người? Những âm thanh kinh hãi từ những trong miệng những người đàn ông này thốt ra, mỗi người đều như dại ra, mặc dù bọn họ biết thế giới này có cổ võ giả, còn có dị năng giả, lại chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy được một người sống sờ sờ, dĩ nhiên có thể nâng chiếc máy bay nặng mấy trăm tấn, sợ rằng cái này đã không thể được gọi là người. Càng giống như chính là thần linh trong truyền thuyết. Trên Biển Đông, nước biển xanh biếc không gợn sóng, một ngọn khói đen bốc lên từ máy bay chìm nổi ở ngoài khơi, quanh thân Diệp Hiên tràn ngập huyết quang, dường xem không được rõ ràng hắn trông như thế nào, chỉ là khí tức quanh người vào thời khắc này cũng trở nên có chút suy yếu. Bằng sức một mình, Diệp Hiên kéo lấy chiếc máy bay mấy trăm tấn nhẹ nhàng rơi xuống, tuy cậu chính là tu tiên giả, nhưng như thế này cũng đã tiêu hao tu vi rất lớn cho hắn, Lúc này thần thức truyền đến đau nhức cực mạnh, cũng để cho hắn hơi lộ ra vẻ đau đớn. Ông bước ra một bước, hư không biến ảo, Diệp Hiên không ngừng lại, trực tiếp biến mất khỏi Đông Hải. Hắn đã cứu hành khách ở trên máy bay xuống, với chuyện còn lại, tự nhiên sẽ có người đến làm. Kinh Đô, Đài Thiên Nhãn. Các lãnh đạo cấp cao trong quân đội ngồi đầy phòng họp, sắc mặt mỗi người đều không giống nhau, chỉ là bọn họ đều cùng nhau nhìn về hình ảnh trong màn hình vệ tinh, cũng theo đó mà hiện lên vẻ kinh nghi trên mặt. Các đồng chí, xảy ra sự kiện cướp máy bay, Vũ An Ti đang điều tra việc này, những người này dám cuồng vọng ra tay với hạ quốc chúng ta, tất nhiên chúng ta phải giáo huấn cho bọn họ. Một tướng quân hạ quốc nói, chỉ là, lần này triệu tập mọi người đến đây, mục đích chủ yếu là người này. Tướng quân hạ quốc chỉ hướng bóng người mơ hồ trong màn ảnh, tiếp tục nói, căn cứ theo phân tích của các nhân viên nghiên cứu khoa học, cái bóng này hoàn toàn chính xác là một con người, hơn nữa chính là người này đã đưa máy bay an toàn rơi xuống. Cái gì? Điều này sao có thể? Lý tướng quân, thế giới trên làm sao có chuyện vô lý như thế này được? Lời nói như một cục đá phá tan mặt hồ yên tĩnh, những người ngồi trong phòng họp náo động lên tiếng, hiển nhiên không thể tin được chuyện mà chính mình nghe được. Nhìn mọi người tại đây đang kinh nghi bất định, Lý tướng quân nhướng mày, hiển nhiên cũng biết chuyện này có chút không thể tin, nếu không phải nhân viên nghiên cứu khoa học kiểm chứng, đối phương đích xác là nhân loại, ngay cả chính mình đều không thể tin được. Lý tướng quân, nếu như chuyện này là thật, nói rõ người này không chỉ có thể phi hành, còn có thể đem nâng máy bay dơ mấy trăm tấn lên, nhất định có thể xưng là đầu đạn hạt nhân hình người, nếu như cậu ta muốn làm những gì, ai còn có thể cản cản. Một người đàn ông chính giới lo lắng lên tiếng. Không sai, mặc dù các nước trên thế giới đều có tổ chức thần bí, lực lượng của bọn họ cũng siêu việt hơn người bình thường, nhưng tuyệt đối không thể đạt được trình độ này. Mỗi bên dồn dập bàn luận, đây là hiện tượng siêu tự nhiên, trực tiếp làm cho những lãnh đạo đang ngồi ở đây lo lắng. Các vị, đầu tiên mọi người phải rõ một việc, chuyện này là sự thật và nó đã xảy ra, mà đây là người có thể cứu người trên máy bay, hiển nhiên là bạn không phải địch, vô cùng có khả năng chính là người của hạ quốc chúng ta, cũng mời mọi người không nên đặt người này trên mặt đối địch. Lý tướng quân trầm ngưng. Lý tướng quân nói không sai, nếu như người này là người của chúng ta, đó chính là may mắn. Đội trưởng Vũ An Ti gật đầu phụ họa. Trải qua hàng loạt thảo luận, cuối cùng hội nghị quyết định phát động tất cả lực lượng có thể vận dụng đi tìm Diệp Hiên, mà sự kiện phi cơ rơi lần này trực tiếp liệt vào quân sự cơ mật cấp độ SSS, rất nhiều người của quân chính giới càng ký tên trên hiệp nghị bảo mật ở hội nghị. Kinh Đô. Diệp Hiên bước chậm giữa con phố đông người chật chội, nhìn nhà cao tầng khắp nơi, trong mắt lại có mấy phần phiêu hốt. Hơn 10 năm rồi nhỉ. Không nghĩ tới lần nữa mình lại về đây. Diệp Hiên tự giễu cười nói. Năm hắn 5 tuổi, mẹ con hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, vội vã rời khỏi Kinh Đô, sau đó đến thành phố Giang Nam, thời gian thoi đưa, không nghĩ tới hơn 10 năm sau, hắn lại một lần nữa đạp chân đến thành phố này. Diệp Hiên đè nén tâm tư lo lắng xuống, bước chậm tới một nhà hàng 5 sao ở phía trước. Thiên Không Chi Thành, là tên của nơi này, cũng là một trong những nhà hàng cao cấp nhất Kinh Đô. Người có thể tiêu tiền ở nơi đây, tất cả đều là hạng người giàu có, ăn một bữa cơm ở chỗ này, có thể chính là mấy năm tiền lương của một người bình thường. Kim Bích Huy Hoàng, cực kỳ xa hoa, khi Diệp Hiên đi vào nhà hàng này, đi thẳng tới trước sảnh một căn phòng VIP cấp tổng thống, một nữ nhân viên đón tiếp Diệp Hiên, hắn cầm thẻ phòng tìm được phòng của mình, ở lại nơi này. Tiền là vật ngoài thân, huống chi trong tay Diệp Hiên còn có mấy trăm triệu hạ quốc tệ, nếu đã đi tới Kinh Đô, đương nhiên là muốn ở chỗ tốt nhất. Phòng tổng thống. Diệp Hiên khoanh chân ngồi đấy, không ngừng hít thở, mặt sắc khi thì ửng hồng, khi thì lộ vẻ đau đớn, trong lúc đó miệng mũi còn có đang phun ra nuốt vào huyết khí nhàn nhạt, bên trong căn phòng lớn như thế, càng mơ hồ có âm thanh vong hồn than nhẹ đang truyền đến. Bất tử tiên kinh, sát phạt đại thuật trong truyền thuyết, muốn tu luyện võ pháp vô thượng này, cần tôi luyện qua cửu tử cửu sinh, có khả năng bước vào cánh cửa, gian khổ trong đó người ngoài không nói được. Bất tử tiên kinh không cần nhiều linh khí cung ứng, cần trong lúc sát lục hấp thu huyết hồn tinh khí, không ngừng gia tăng tu vi bản thân. Ở trong chiến trường huyết hải, tất cả đều chính là các loại sinh linh, 4 năm chinh chiến sát phạt, Diệp Hiên đã tu luyện bất tử tiên kinh tới tiểu thành cảnh. Chỉ là, khi Diệp Hiên trở về nhân gian, nơi này vốn là mạt pháp, không có chút linh khí nào, càng không các loại sinh linh để cho Diệp Hiên tàn sát, mỗi một phần tu vi của mình đều có thể nói trân quý tột cùng. Mà lần này Diệp Hiên triển lộ thực lực, cứu cả một chiếc máy bay xuống, càng là tiêu hao lượng lớn tu vi của mình, lúc này hắn đang khoanh chân thổ nạp, chính là đang củng cố bản thân, hy vọng có thể khôi phục một ít nguyên khí. PS thổ nạp công là nội công cơ bản nhất, là có ý thổ ra cái dơ bẩn, nạp vào cái trong sạch. Thở, hít là phép căng chướng hay thả trùng vùng phổi. Đương nhiên, Diệp Hiên cứu người trên máy bay cũng không phải sinh lòng thương hại, hắn làm việc này chỉ là muốn để cho Thanh Long thiếu mình một nhân tình, bởi vì khi hắn đến Kinh Đô, tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn cùng Diệp gia, nếu như hắn thật đại khai sát giới, Vũ An Ti tất nhiên sẽ phải nhúng tay vào việc này. Mà Thanh Long chính là tổ trưởng tổ địa của Vũ An Ti, quyền trong tay càng cực lớn, để Thanh Long thiếu nhân tình, Vũ An Ti tự nhiên sẽ phải mở một mắt nhắm một mắt, đây cũng là quyết định mà Diệp Hiên phải suy nghĩ thật lâu mới đưa ra được. Đinh linh linh. Chuông điện thoại truyền đến để cho Diệp Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, cầm lấy điện thoại lên xem, quả nhiên là Thanh Long gọi điện thoại tới. "Uy, Diệp tiên sinh, cậu hãy nói với tôi, người ở trên chiếc máy bay kia không phải là cậu cứu." Bên kia điện thoại, giọng Thanh Long kích động tột cùng, cứ như giọng nói đều không thể che giấu được sự kích thích. "Chuyện này chỉ có anh và tôi biết là được, hy vọng anh có thể giữ bí mật." Diệp Hiên trầm mặc một phen, trực tiếp mở miệng nói. Theo Diệp Hiên thừa nhận việc này, bên kia điện thoại chợt trầm mặc xuống, qua một hồi, Thanh Long run rẩy lên tiếng nói. "Cậu biết, cậu cứu người trên máy bay đã kinh động rất nhiều lãnh đạo hay không, ty trưởng Vũ An càng hạ lệnh, bất kể như thế nào cũng đều phải tìm được cậu." Diệp Hiên nhướng mày, đôi mắt lóe ra tia sáng màu xanh, xem ra mình đã coi thường kỹ thuật khoa học hiện đại rồi. "Thanh Long, nếu anh muốn bước vào tiên thiên cảnh, tốt nhất bảo thủ bí mật cho tôi, anh nên biết, tôi cũng không muốn cùng Hạ Quốc phát sinh xung đột, nếu anh tiết lộ việc này ra ngoài, anh hiểu sẽ phát sinh ra hậu quả gì." Diệp Hiên cảnh cáo nói. Diệp Hiên nói xong, thuận tay cúp điện thoại, mà một đầu khác điện thoại, Thanh Long lộ ra vẻ sắc do dự, cho đến khi qua hơn 10 phút, mới tự nhiên thở dài, trực tiếp giấu bí mật này xuống đáy lòng, cũng chưa báo cho hội trưởng Vũ An Ti. Thanh Long mặc dù không có tiếp xúc cùng Diệp Hiên quá nhiều, lần đầu tiên hai người gặp nhau, Diệp Hiên triển lộ ra một phen thủ đoạn khủng bố, Thanh Long cũng biết người trước mắt này cũng không phải bất kỳ thế lực nào có thể để cậu ta câu nệ, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn cho Diệp Hiên một danh hiệu khách khanh, muốn giao hảo đối phương. Phòng tổng thống. Diệp Hiên tắt điện thoại, cảm thấy từng đợt đói bụng, điều này cũng làm cho hắn nhíu mày, chỉ có thể mở cửa phòng đi ra ngoài. Dựa theo tu vi, kỳ thực Diệp Hiên sớm đã ít cốc, chỉ là lần này tu vi tổn hao quá lớn, bên người cũng không có huyết hồn tinh khí cung cấp cho mình hấp thu, cũng chỉ có dùng thức ăn để bù đắp tinh lực tổn thất. Sau khi hỏi thăm qua người phục vụ, Diệp Hiên ngồi thang máy đi thẳng tới đỉnh cao ốc, nhân viên tạp vụ mở cửa nhà hàng ra, cảnh tượng xa hoa trong phòng ăn cũng chiếu vào trong mắt của hắn. Bãi cỏ xanh tươi, những ngôi sao làm đẹp cho bầu trời đêm, người đánh dương cầm đang chơi một bản nhạc, trên mỗi bàn ăn đều được đốt mấy cây nến, không thiếu những đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, vui vẻ trò chuyện trong âm nhạc ưu nhã. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Hiên có chút hối hận, ở nơi này nào là nhà hàng, vì căn bản là nơi tới nói chuyện yêu đương. Chỉ là đều đã đến, Diệp Hiên cũng không dự định rời khỏi, nên hắn cũng dành phải đi vào nhà hàng. Tìm một chỗ có thể nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài, nhân viên phục vụ rất nhanh đã đi tới trước mặt Diệp Hiên, đem một tờ thực đơn bày ở trước mặt hắn. "Xin chào, cậu muốn ăn gì?" Nhân viên tạp vụ mỉm cười hỏi. Nhìn thực đơn, Diệp Hiên trực tiếp nói với nhân viên phục vụ. 30 phần thịt bò, 8 phần chín, tạm thời chỉ những thứ này, có nhu cầu tôi sẽ gọi thêm." Theo Diệp Hiên vừa dứt lời, nhân viên phục vụ ngẩn ra, ánh mắt nhìn Diệp Hiên đều cảm thấy vô cùng quái dị. Phải biết rằng nhà hàng Thiên Không Chi Thành, mỗi tảng thịt bò chỉ có mấy lạng, đều là từ nước ngoài nhập về, hơn nữa giá cả là mấy trăm đến hơn 1.000 tệ, mà Diệp Hiên há mồm đã gọi 30 phần thịt bò, cái này há lại không phải đang nói đùa. Tiên sinh, anh nói muốn 30 phần thịt bò." Nhân viên phục vụ cẩn thận đặt câu hỏi. Khi Diệp Hiên lặp lại một lần nữa, rốt cục nhân viên phục vụ mới xác nhận, mình căn bản không có nghe lầm, điều này cũng làm cho cậu ấy thất kinh. "Tiên sinh, 30 phần thịt bò cho một mình anh ăn sao?" Tuy khách hàng chính là thượng đế, khách có yêu cầu gì nhà hàng đều phải thỏa mãn, nhưng nhân viên phục vụ vẫn phải cẩn thận đặt câu hỏi. "Đây không phải vấn đề mà anh cần quan tâm, cứ làm theo yêu cầu của tôi là được." Diệp Hiên cũng biết mình có chút kinh thế hải tục, nhưng huyết khí trong cơ thể lại hao hụt quá nhiều, lúc này không có huyết hồn tinh khí bổ sung, cũng chỉ có thể dùng thức ăn để lấp đầy chỗ trống. Nguyên tắc của nhà hàng chính là phục vụ khách hàng, nhân viên Tôn Chỉ Vũ bước nhanh rời khỏi, chuẩn bị thức ăn cho Diệp Hiên. Không hổ là nhà hàng 5 sao, chưa tới 10 phút, 30 phần thịt bò Diệp Hiên đã được một chiếc xe đẩy thức ăn đưa tới, thức ăn bốc lên mùi được trưng bày ở trên bàn ăn, cũng để cho những khách hàng dùng cơm khác nhìn tới chỗ Diệp Hiên đang ngồi. Người này ở đâu tới vậy? Chỉ mình cậu ta ăn sao? Không biết ở đâu ra một tên nhà giàu mới nổi, có thể là trong tay có chút tiền, là muốn tới đây khoe khoang. Ai, kinh đô bây giờ, thật là loại người gì cũng có. Những lời nghị luận dồn dập vang lên, tuy bọn họ nói cũng không được lớn, nhưng sao Diệp Hiên lại không nghe được chứ? Chỉ là đối với những lời nghị luận của những người thường này, Diệp Hiên cũng không thèm để ý, hiện tại hắn đang hao hụt huyết khí, thức ăn trước mặt chính là bổ sung tốt nhất đối với hắn. Dao nĩa đều dùng, đều là các mặt hàng tinh tế, Diệp Hiên ăn cũng không nhanh, nhưng rất nghiêm túc, mỗi một phần thịt bò đều bị hắn ăn sạch, trực tiếp hóa thành một làn nguyên khí nhẹ nhẹ ở bụng, tuy những nguyên khí này cũng không phải là rất nhiều, nhưng dù ít vẫn còn hơn không. Thời gian trôi qua rất nhanh, một giờ trôi qua, đống thức ăn trước mặt Diệp Hiên cũng đang dần dần vơi đi, mà giờ khắc này chính là thời gian ăn cơm, người lui tới với nhà hàng cũng dần dần nhiều lên. Thanh Trúc, tôi đã đặt chỗ ngồi tốt, mời tới bên này. Chợt, một giọng nam ấm áp vang lên, từ bên ngoài đi vào một đôi thanh niên nam nữ, nam mặc như quan ngọc, tựa như Phan An tại thế, người mặc một bộ Âu phục không rẻ, đang mỉm cười đối với cô gái ở bên cạnh. PS Phan An người đẹp trai rất nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại. Một cô gái với mái tóc đen dài, da thịt trắng như ngà voi, trên khuôn mặt không có trang điểm chút nào, đôi mắt khép mở tựa như tinh thần lóe lên, trong lúc nhìn quanh làm cho người ta có một loại cảm giác trong trẻo lạnh lùng với khí chất kinh diễm, gần giống như cửu thiên tiên nữ trong truyền thuyết. Quần anh tụ hội, kim đồng ngọc nữ, tựa như chính là những lời mô tả dành cho đôi thanh niên nam nữ này, trong một không gian như thế, cũng chỉ có bọn họ mới xứng như vậy. Vắng vẻ, không chút âm thanh nào, khi đôi nam nữ bước vào nhà hàng, trực tiếp làm cho toàn bộ khách hàng đang dùng bữa dừng lại, đôi mắt nhìn về cặp đôi này là càng đầy sự tự ti. Phan Tử Ngọc nhìn ăn tình cảnh trong phòng, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý, hắn ta là đại công tử nhà họ Phan, bất luận đi tới nơi nào cũng đều được người khác chú ý, hắn rất hưởng thụ cái ánh mắt hâm mộ đối với mình này. Huống hồ hôm nay nữ thần bên người rốt cục cũng đồng ý đi ăn với mình, cái này làm sao lại không khiến cho nội tâm của hắn ta cảm thấy kích thích được. Bỗng nhiên, khi nhà hàng yên lặng, một hồi âm thanh mút nhai từ từ truyền đến, tuy âm thanh cũng không quá lớn, nhưng ngay lúc toàn bộ nhà hàng đang lặng yên như thế này, cái âm thanh kia lại có chút chói tai. Ừm. Phan Tử Ngọc nhíu mày một cái, ánh mắt bay thẳng đến nguồn âm thanh, đập vào mi mắt đương nhiên chính là Diệp Hiên đang miệng lớn ăn miếng thịt bò. Hừ, thật đúng là loại người nào cũng có. Phan Tử Ngọc bất mãn hừ lạnh, trên mặt lóe ra vẻ khó coi sau đó rất nhanh biến mất, sau đó muốn mời Hạ Thanh Trúc đi đến chỗ mình đã đặt trước, nhưng khi hắn ta thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Thanh Trúc, cả người tức thì dại ra. Phan Tử Ngọc thấy cái gì? Thời khắc này, đôi mắt như ánh sao của Hạ Thanh Trúc đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên đang dùng bữa, cơ thể cô càng đang không ngừng run rẩy, đôi môi đỏ hồng lúc đầu lúc này đã tái nhợt, chứng minh trong lòng cô kích động đến trình độ nào. Một bước, hai bước, ba bước. Hạ Thanh Trúc không biết mình đã đi bao lâu, nhưng cô vẫn đi tới trước mắt Diệp Hiên, khi cô nhìn thấy gò má Diệp Hiên hé mở, cả người tựa như đánh mất linh hồn. Tuy Diệp Hiên đang dùng bữa ăn, nhưng khi thần thức cảm ứng, tự nhiên biết có người đang đi tới chỗ mình, điều này cũng làm cho hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Khoảnh khắc liếc mắt nhìn lên, tâm tư hỗn loạn, lúc ánh mắt Diệp Hiên và Hạ Thanh Trúc mắt tiếp xúc nhau, thời gian ngay lúc này tựa như chợt dừng lại. Kinh ngạc, giật mình, còn có chút tự dễu. Những tâm tình này xẹt qua ở trong mắt Diệp Hiên, làm thế nào hắn cũng không ngờ, chẳng qua vừa đến kinh đô, nhưng lại bất chợt nhìn thấy cô gái đã từng là thanh mai trúc mã của mình. Anh không có chết. Hạ Thanh Trúc cực lực bình ổn nhưng tâm tình lại vô cùng kích động, cô muốn mình tỉnh táo một chút, nhưng âm thanh trong miệng lại không cầm được mà khẽ run. 4 năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như xưa. Lúc này, Diệp Hiên khôi phục lại bình tĩnh, tất cả tâm tình phức tạp trong mắt đều đã biến mất, âm thanh cũng hiện ra vẻ bình thản. Diệp Hiên, làm sao anh còn sống được? Hạ Thanh Trúc giống như nhớ tới cái đêm muộn cô rời khỏi bệnh viện Giang Nam kia, khuôn mặt tinh xảo có chút tái đi. Có thể mạng anh tốt, ông trời đều không muốn nhận. Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, lần nữa cắt tảng thịt bò trong dĩa, không ngừng đưa vào trong miệng. Phải, bất kể như thế nào, anh cũng là con trai nối dõi của Diệp gia, năm đó cha anh cũng sẽ không muốn thấy anh chết, nhất định đi tìm bác sĩ tốt nhất cho anh phải không? Đôi mắt Hạ Thanh Trúc lập tức sáng lên, giống như đã đoán được nguyên nhân Diệp Hiên vẫn còn sống. Đáng tiếc, Diệp Hiên vẫn cứ yên lặng không một tiếng động, có thể ở trong mắt Hạ Thanh Trúc, Diệp Hiên hiển nhiên là chỉ biết cam chịu. 4 năm sau gặp lại, hai người giống như đã quên đi thời khắc chia ly ở bệnh viện năm đó, qua vài câu ân cần thăm hỏi, nỗi lòng kích động lúc đầu trong lòng Hạ Thanh Trúc cũng dần dần ổn định lại. Bởi vì Hạ Thanh Trúc phát hiện, hai người cũng không thể trở về như trước được nữa, gần giống như người xa lạ một hỏi một đáp, mà điều này cũng làm cho trong lòng cô cảm thấy thoải mái, đối đãi với Diệp Hiên như một người bạn bình thường, khí chất trong trẻo lạnh lùng cũng dần dần nổi lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.